Các bạn đang nghe truyện có được hát ta dết xuyên thế giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 1059, thông quan điều kiện đạt thành cùng huyết tinh đoàn tàu. Cùng lúc đó, trong đại sảnh phòng đợi, nhiệt độ cũng bắt đầu chậm chậm hạ xuống, vách tường xung quanh mục nát và cũ đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thân ảnh của những người không có vé xe xung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ. Nhớ kỹ, nhất định phải sống sót trở ra, nếu không... ta không biết ăn nói với cha mẹ ngươi thế nào. Điền Lâm nắm tay Tiền Tiểu Nghệ, lần nữa dặn dò. Cậu, Điền Lâm biến mất, những người xung quanh cũng đều biến mất. An tâm đi, có hai chúng ta ở đây, chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi. Cù Liên Hồng tiến lên, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tiền Tiểu Nghệ. Cảm ơn Hồng tỷ. Nội tâm bất an của Tiền Tiểu Nghệ thoáng bình phục một chút. Giờ phút này, phòng chờ xe đã thay đổi hoàn toàn. Không biết từ khi nào, nơi này biến thành một phòng chờ xe mở. Mà ở phía trước, cách đó không quá 20 mét, chính là cửa vào ga tàu, sân ga. Giờ phút này, bọn họ đã ở trong phó bản huyết tinh đoàn tàu. Xung quanh cũng xuất hiện nhiều bóng người cầm vé xe trong tay. Đây, nơi này là chỗ nào? Ta không phải đang ở quán net sao? Đây là tình huống gì? Ta nhớ rõ ràng là mình đang ở nhà cơ mà, chồng ơi, anh ở đâu, hu, bỗng nhiên, trong đám người truyền đến rất nhiều tiếng ồn ào. Toàn bộ phòng đợi đã có hơn 10 người, hiển nhiên, bọn họ đều là hành khách, muốn lên chuyến tàu lần này. Thành Hữu Lâm, xe lửa lập tức vào ga, chúng ta không có nhiều thời gian, còn hai người các ngươi nữa, lập tức đi trấn an mọi người, đem những tin tức cơ bản nói cho họ biết. Tiểu Nghệ, ngươi đi đánh thức Mộc Như Phong dậy, bất kể thế nào, có thêm một người chơi cũng là tốt. Cù Liên Hồng nhanh chóng sắp xếp. Thành Hữu Lâm gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, một đoàn người lập tức hành động. Mộc Như Phong ngơ ngác đứng tại chỗ. Giờ phút này, trong đầu hắn liên tục xuất hiện âm thanh nhắc nhở. Chúc mừng người chơi dự bị thông quan phó bản độc lập, Tinh Hồng ưu tuyển, ngài thăng cấp lên level 1, trở thành người chơi chính thức. Giải tỏa các quyền hạn, thanh vật phẩm X3, vị trí khế ước tàu X1, mở ra bản nhân vật. Người chơi thành công hoàn thành chuyển chính thức, kiếm được 10.000 hồn tệ, độ hoàn thành 100%, thu được trĩ sét đại khảm đao, thu được nhúng máu băng vải, thu được 100 hồn sao, kiểm tra thấy túc chủ đã thông quan phó bản, hách tháo dỡ hoàn thành, chúc mừng túc chủ thu được thuộc tính còn sót lại của hách, thời gian quay ngược, Mộc Như Phong có chút đau đầu. Độ hoàn thành phó bản lần đầu tiên của hắn vậy mà đạt tới 2.000%, hiện tại chỉ còn 100% cơ bản nhất, phần thưởng cũng cực kỳ rác rưởi, hoàn toàn chính là thanh đại khảm đao mà Mộc Như Phong đã mua và băng vải đã nhận được. Thậm chí ngay cả 1.000.000 tệ mà Mộc Như Phong kiếm được cũng bị mất. Cũng may, điện thoại của Phiến Tiểu Phàm vẫn còn ở chỗ hắn, thẻ tín dụng và thẻ ngân hàng cũng đều còn. Bất quá điều khiến Mộc Như Phong để ý là hắn muốn xem hách còn sót lại của mình là tình huống gì. Thời gian quay ngược, có thể tiến hành đánh dấu một điểm neo thời gian, một khi sau khi chết, sẽ lập tức quay ngược trở lại điểm neo thời gian đã đánh dấu, nhiều nhất có thể tiến hành đánh dấu 3 điểm neo thời gian. Chú thích, đã đánh dấu 3 điểm neo, có thể tùy ý thay đổi thời gian điểm neo. Đánh dấu 3 điểm neo, còn nữa, hách vậy mà không có bị suy yếu sao? Mộc Như Phong có chút giật mình. Chẳng qua nếu như là như vậy, vậy có phải hay không mang ý nghĩa, cho dù hắn làm lại phó bản của chính mình, mỗi một phó bản đều sẽ có một cái hách. Sau đó mỗi một cái hách sau khi kết thúc phó bản cũng sẽ không bị suy yếu, đây cũng chính là nói, hắn càng về sau, hách càng nhiều, phó bản cũng sẽ thoải mái hơn, dù là độ khó có tăng lên thì sao, chẳng lẽ còn trâu bò hơn hách của hắn sao, nghĩ tới đây, Mộc Như Phong cười. Hơn nữa còn cười rất vui vẻ. Bất quá so với lần trước vẫn có chút khác biệt, đó chính là đám người Thành Hữu Lâm ở trong này hình như không nhận ra Mộc Như Phong. Nếu là như vậy, vậy thì mang ý nghĩa, thí luyện này là đem tất cả ký ức của mọi người liên quan tới Mộc Như Phong đều rút đi. Mộc Như Phong thì tương đương với là một người chơi tán nhân, không ai biết hắn. Như vậy cũng tốt, ít nhất không có quá nhiều gánh nặng trong lòng. Huống hồ, một cỗ xe lửa, từ trong sương mù dày đặc lái tới. Mặt đất rung chuyển. Toàn bộ phòng đợi, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, ánh mắt của tất cả mọi người đều bị hấp dẫn. Xe lửa vào ga, mọi người nhất định phải nhớ kỹ những lời ta vừa mới nói, nhất định không được trái với quy tắc. Mọi người, cố gắng sống sót. Cùng lúc đó, trong đầu của tất cả mọi người vang lên một đạo âm thanh nhắc nhở. Tiến vào phó bản, huyết tinh đoàn tàu, loại hình phó bản nhiều người cỡ lớn, số người tham dự, 30 người, tư. Leng keng, đoàn tàu đã vào ga, xin mời tất cả hành khách rời khỏi phòng đợi, tiến về sân ga chờ soát vé lên xe. Đoạn quảng bá cũ kỹ của nhà ga kia, sau một trận âm thanh dòng điện, truyền ra một giọng nữ lạnh băng. Xe lửa chạy nhanh đến, tới gần sân ga, tốc độ chậm lại, từ từ lái vào vị trí quỹ đạo sân ga. Một luồng gió lạnh mang theo quỷ khí, gào thét mà đến, khiến cho đám người không tự chủ được trùng mình một cái. Lạnh, quá lạnh. Rõ ràng trước đó vẫn là nhiệt độ cao 37, 38 độ, bây giờ lại làm cho đám người lạnh đến run rẩy. Cũng may, luồng khí lạnh kia đến nhanh, cũng đi nhanh, nhiệt độ lập tức ấm lại một chút, không đến mức để đám người cống đến run rẩy. Tất cả mọi người, hiện tại, lập tức rời khỏi phòng chờ, đi sân ga, xếp hàng soát vé lên xe. Thành Hữu Lâm lớn tiếng hô. Một bộ phận người nghe theo Thành Hữu Lâm và Cù Liên Hồng, cẩn thận nghiêm túc hướng về phía sân ga đi tới. Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận người không tin tưởng Thành Hữu Lâm. Bọn hắn lấy điện thoại ra, ý đồ gọi điện thoại, càng có ý đồ rời khỏi phòng đợi. Ta nói lại lần nữa, đi sân ga, soát vé lên xe. Thành Hữu Lâm ngăn ở trước mặt những người muốn rời đi, lạnh giọng nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lấy ra cái tờ giấy chứng nhận rách nát đến dọa ta. Cút ngay, nếu không đừng trách nắm đấm của lão tử không có mắt. Một người đàn ông vóc dáng tráng kiện, vẻ mặt khinh thường nhìn Thành Hữu Lâm. Chính sự việc này đã khiến cho những người đang chuẩn bị đi về hướng sân ga dừng bước, nhìn về phía bên này. Cho thể diện mà không cần. Thành Hữu Lâm còn chưa mở miệng, đã thấy Cù Liên Hồng nhanh chân như bay đi tới. Phía sau còn có Tiền Tiểu Nghệ và hai nhân viên khác là Tiết Phàm và Thẩm Vũ. Giao cho ta. Thành Hữu Lâm mở miệng nói. Thành Hữu Lâm giơ tay lên, xuề năm ngón tay, trong nháy mắt, năm đạo tơ máu từ trên năm ngón tay bắn ra. Trong ánh mắt hoảng sợ của năm người kia, trong nháy mắt quấn quanh ở trên người bọn hắn. Năm người trực tiếp bay lên không. Đi thôi, đi sân ga. Thành Hữu Lâm chậm rãi hướng về phía sân ga đi tới. Năm người kia thì bị hắn dùng tơ máu quấn quanh, giống như là mang theo mấy cái khí cầu bay lơ lửng giữa không trung. Những người còn lại thấy cảnh này, từng người kinh hãi dị thường. Điều này hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của bọn họ, ngay lập tức, bọn hắn không dám ở lại chỗ cũ, nhanh chóng đi về phía sân ga. Năm người bay lơ lửng trên không trung hoảng sợ muốn kêu to, nhưng lại bị tơ máu bịt miệng, không cách nào phát ra âm thanh. Một màn này đều giống y hệt trong ký ức của hắn. Mục Như Phong đánh giá một chút tinh hồng đoàn tàu, trừ đầu tàu ra, có tổng cộng 10 toa xe, không có bất kỳ biến hóa nào. Từ cuối đoàn tàu bắt đầu, từ toa xe số 10 đến toa xe số 2, đều có một nhân viên phục vụ chạy ra. Những nhân viên phục vụ này có nam có nữ, đều thống nhất mặc đồng phục. Bọn hắn không phải là hình thù kỳ quái, đều là thân người, chỉ là làn da có phần tái nhợt. Vẻ mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ nào, tất cả đều nhìn chằm chằm vào những vị khách nhân sắp lên xe, toát lên vẻ quỷ dị. Bị những nhân viên phục vụ này nhìn chằm chằm, khiến cho đám hành khách đợi xe không rét mà run. Tất cả mọi người lập tức xem xét vé xe của mình, phía trên hẳn là có ghi rõ toa xe và chỗ ngồi tương ứng. Trong vòng 3 phút nhất định phải lên xe, nếu không sẽ trái với quy tắc, chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Cù Liên Hồng lại lần nữa nhắc nhở. Cả đám nghe vậy, lập tức lấy vé xe ra. Quả nhiên, phía trên tấm vé xe nhuốm máu lúc trước đã hiển thị rõ số toa xe và chỗ ngồi. Lúc này, Thành Hữu Lâm cũng thả năm người khinh khí cầu kia xuống. Sau khi năm người kia hạ xuống, thở mạnh cũng không dám, cẩn thận nghiêm túc lấy vé xe ra xem. Mục Như Phong móc túi quần mình, quả nhiên cũng phát hiện một tấm vé xe. Nhìn qua, giống như lần đầu tiên hắn tiến vào phó bản huyết tinh đoàn tàu, là toa xe số 8. Chỗ ngồi số 20. Mộc Như Phong lúc này đi tới toa xe số 8. Toa xe số 8 nằm ở phía sau, người lên xe không tính là nhiều, cộng thêm Mộc Như Phong là 3 người. Hai người phía trước đã sớm soát vé lên xe. Vé xe. Nhân viên phục vụ duỗi tay ra, chậm rãi nói. Toa xe số 8 là một nữ nhân viên phục vụ, dáng người cao gầy, mặt tất chân viền ren màu đen, khuôn mặt rất xinh đẹp. Nếu không phải đôi mắt trắng bệch có chút quỷ dị kia, tuyệt đối là một đại mỹ nữ. Mộc Như Phong đưa vé xe tới. Lên xe đi. Nhân viên phục vụ gật đầu, trả lại vé xe cho Mộc Như Phong. Mộc Như Phong nhận vé xe, sau đó đi lên đoàn tàu. Vừa tiến vào đoàn tàu, Mộc Như Phong liền cảm nhận được một luồng khí tức quỷ dị mạnh mẽ. Luồng khí tức này thoáng qua rồi biến mất. Cũng chính vào lúc Mộc Như Phong đặt chân vào trong toa xe, trong đầu hắn vang lên một âm thanh nhắc nhở. Kiểm tra thế ký chủ tiến vào phó bản, hách tăng thêm 50% thành công. Mời ký chủ lựa chọn sử dụng một trong ba loại hách dưới đây. 1. Thẻ đen không hạn mức, có thể nhận được một tấm thẻ đen không giới hạn hạn mức, có thể tiến hành tiêu phí tùy ý. 2. Tăng phúc cấp 100 lần, có thể tăng phúc cấp 100 lần thuộc tính ba chiều và quỷ khí của bản thân. 3. Người qua đường giáp, ngươi sẽ trở thành một người qua đường giáp bình thường, không có gì đặc biệt, không có bất kỳ cảm giác tồn tại nào, ngươi có thể bình yên thông quan phó bản lần này. Lần hách này, giống như lần huyết tinh đoàn tàu kia không sai biệt lắm. Mộc Như Phong sờ cằm suy nghĩ. Thẻ đen không hạn mức tương đương với số tiền vô cùng lớn, vượt xa 1.000 tỷ hồn sao mà lần hách trước đưa cho. Chỉ là vẫn có một chút khác biệt, đó chính là thẻ đen không hạn mức này chỉ có thể dùng để tiêu phí, không thể tiến hành chuyển khoản hay các thao tác khác. Mà 1.000 tỷ kia của hắn thì có thể tiến hành chuyển khoản giao dịch. Như vậy, rốt cuộc là tăng cường hay suy yếu đây? Nhìn lại lựa chọn thứ hai, tăng phúc cấp 100 lần, vậy thì không thể chê, rõ ràng là tăng cường trực tiếp. Bởi vì lần trước tăng phúc cấp 100 lần chỉ có thể tăng phúc thuộc tính đơn nhất mà thôi. Còn hách người qua đường giáp kia, so với hách thạch đầu nhân không nói giống hệt nhau, chỉ có thể nói là không khác một chữ. Hồn sao, Mộc Như Phong từ bỏ, về sau sức chiến đấu càng mạnh, càng có thể quét sạch hết thảy. Tăng phúc cấp 100 lần không phải chuyện đùa. Cho nên Mộc Như Phong lần này lựa chọn hạng mục hách thứ hai, tăng phúc cấp 100 lần. Phó bản huyết tinh đoàn tàu lần này xác thực không giống lần trước, chủ yếu vẫn là hách khác biệt, còn có việc Mộc Như Phong đã từng trải qua một lần. Nhưng kết cục đều không khác biệt lắm, để hắn thuận lợi hoàn thành thông quan, thậm chí còn ngồi xuống vị trí điểm cuối cùng. Nhưng khác với lần trước, hắn đối mặt với Thành Hữu Lâm và những người khác, không có quá nhiều giao thiệp. Sau khi phó bản huyết tinh đoàn tàu kết thúc, quả nhiên không ngoài dự đoán của Mộc Như Phong, hắn thế mà lại đến phó bản thứ ba của mình, Thanh Sơn trại nuôi heo. Cái gì trở về, căn bản không tồn tại, cái gì nghỉ ngơi cũng không tồn tại, trực tiếp tiến vào phó bản. Điều duy nhất khiến Mộc Như Phong cảm thấy vui mừng chính là hách còn sót lại không có bất kỳ suy yếu nào, vẫn là tăng phúc cấp 100 lần. Dựa theo logic này, khi Mộc Như Phong tiến vào phó bản cuối cùng trước khi tiến vào tầng 18 luyện ngục này là Huyền Long giới. Vậy thì hách của hắn sẽ có ít nhất 23 cái hách không bị cắt giảm. Sở dĩ là 23 cái hách, chủ yếu vẫn là do hắn đã trải qua 23 cái phó bản, đương nhiên, trong đó có mấy cái phó bản hắn đã vào nhiều lần. Hắn cũng không biết rõ trong tình huống này có được hách hay không, cho nên, cứ dựa theo cơ sở 23 cái hách mà tính. Đây là một khái niệm gì, cảm giác cho dù hắn chỉ là một người bình thường, đều sẽ đạt tới một trình độ khiến người ta không theo kịp. Cứ như vậy, Mộc Như Phong bắt đầu lặp lại thông quan từng phó bản một. Từ cái thứ nhất bắt đầu, 1. Tinh hồng ưu tuyển, hách, thời gian quay ngược, có thể tiến hành đánh dấu một điểm thời gian, một khi chết, sẽ lập tức quay ngược trở lại điểm thời gian đã đánh dấu, nhiều nhất có thể đánh dấu 3 điểm thời gian. Chú thích, đã đánh dấu 3 điểm, có thể tùy ý thay đổi thời gian các điểm. 2. Huyết tinh đoàn tàu, hách, tăng phúc gấp 100 lần. Có thể tăng phúc gấp 100 lần thuộc tính ba chiều và quỷ khí của bản thân. 3. Thanh Sơn trại nuôi heo, hách, máy mô phỏng, có thể tiêu hao 1/1 quỷ lực của bản thân mô phỏng tất cả những gì phát sinh trong vòng 3 giờ tới. 4. Mọi người cùng nhau chơi trò chơi đi, hách, chân thực chi nhãn, cặp mắt của ngươi có thể nhìn thấu tất cả, biết được quy tắc ẩn giấu. 5. Huyết thang khách sạn, hách, lắng nghe tiếng lòng, có thể nghe thấy tiếng lòng của những tồn tại có cảnh giới không cao hơn bản thân 2 bậc. 6. Bạo thực tàu biển, hách, diệu thủ thần thâu, có thể ở trong phạm vi 10 mét cách mục tiêu, lặng lẽ cướp đi một vật phẩm trên người mục tiêu, mỗi ngày có thể sử dụng 3 lần, mỗi lần cách nhau 1 phút, vật phẩm ăn cắp ngẫu nhiên. 7. Hoang dã kẻ khai thác, hách, tu luyện tăng thêm, sẽ có được tốc độ tu luyện tăng thêm gấp 10 lần. 8. Hoàng kim thành, khí vận chi tử, giá trị khí vận của ngươi sẽ tăng lên gấp 10 lần. 9. Nhà máy nhân bản, hách, thuấn gian di động, có thể tại bất kỳ vị trí nào trong phạm vi tầm mắt của ngươi tiến hành thuấn gian di động, không hề có chút ba động, cực kỳ ẩn nấp. 10. Thượng cổ chiến trường, hách, tam thập lục kế, ngươi có được tam thập lục kế, mỗi một lần sử dụng, sẽ sinh ra biến hóa không thể tưởng tượng nổi. 11. Tam đoàn đại chiến, hách, lượng tử triệu hoán, có thể từ nơi sâu xa triệu hồi ra lượng tử bom của một thế giới nào đó, tiến hành đả kích tinh chuẩn đối với địch nhân. 12. Hoàng Kim Thành hai lần phó bản, hách, vận may vào đầu, mỗi ngày, sau khi mặt trời mọc về hướng đông trong vòng một canh giờ, giá trị khí vận tăng lên gấp 10. 13. Ký sinh trùng chi họa, hách, cuồng bạo chi khúc, phát ra khúc nhạc chỉ định có thể khiến mục tiêu nghe thấy ca khúc rơi vào trạng thái cuồng bạo, tối đa không cao hơn tu vi đẳng cấp của bản thân. 14. Tử vong cổ bảo, hách, NPC, ngươi có thể chuyển hóa bản thân thành NPC trong bối cảnh trước mắt. 15. Cấm địa thứ 3, hách, tư chất nghịch thiên, có thể tăng lên gấp 10 tư chất. 16. Dũng giả và ma vương, hách, tu vi cướp đoạt, đánh giết địch nhân, sẽ không tổn hao gì cướp đoạt một thành tu vi của địch nhân. 17. Tĩnh mật bệnh viện tâm thần, hách, ngôn xuất pháp tùy, lời ngươi nói ra ẩn chứa pháp tắc, tồn tại thấp hơn ngươi một cảnh giới sẽ không cách nào chống cự. 18. Bình phương thế giới quy tắc, hách, tử vong dự báo, ngươi có thể dự báo nguy cơ tử vong gần nhất của bản thân hoặc người thân cận bên cạnh. 19. Hải thần cung, hách, thạch đầu nhân, sức phòng ngự của ngươi tăng lên gấp đôi. 20. Tiết đoan ngọ chuyên môn phó bản, hách, cực hạn mở rộng, giới hạn năng lượng dự trữ trong cơ thể tăng lên gấp 10. 21. Đói khát nhà trọ, hách, đồ ăn tăng thêm, phục dụng bất kỳ vật phẩm nào có thể ăn được, hiệu quả sinh ra sau khi phục dụng sẽ tăng lên gấp đôi. 22. Yêu tinh, hách, càng đánh càng hăng, ở trong trạng thái chiến đấu, thực lực của ngươi sẽ càng ngày càng mạnh, không sợ hãi, giới hạn tối đa tăng lên gấp 10. 23. Bạo ngược đảo, hách, năng lực phục chế, có thể phục chế một loại năng lực của một địch nhân để dùng riêng. 24. Huyền Long giới, hách, trường sinh chi thể, không thể gia trì tu vi, gia trì chiến lực cho ngươi, nhưng ngươi có được thọ nguyên vô hạn. 25. Thiên Lam giới, hách, yếu hóa, ngươi có thể chỉ định một mục tiêu, để hắn yếu hóa. Địch nhân tương đương hoặc là thấp hơn đẳng cấp của bản thân có thể suy yếu gấp đôi, cao hơn tu vi của bản thân có thể suy yếu năm thành. Tổng cộng 25 cái phó bản, tổng cộng 25 cái hách không bị cắt giảm. Quan trọng hơn là, bởi vì một Như Phong lại đi một lần phó bản, cộng thêm những hách suy yếu ban đầu cùng 25 cái hách không bị suy yếu này. Cho dù hắn còn chưa tiến vào phó bản luyện ngục thâm uyên cuối cùng, nhưng thực lực của hắn đã khôi phục. Đồng dạng, đạt đến thần tôn đỉnh phong, đồng thời, còn xa so với trước kia mạnh mẽ hơn. Hắn đã tu luyện trong luyện ngục thâm uyên gần ngàn năm mới tu luyện đến thần tôn đỉnh phong. Mà bây giờ, còn chưa tiến vào luyện ngục thâm uyên, đã là thần tôn đỉnh phong. Nếu là như vậy, hắn cảm thấy bản thân tiến vào luyện ngục thâm uyên, sẽ trực tiếp đột phá đại la tiên tu vi. Một Như Phong có chút mờ mịt, khi lấy lại tinh thần, liền phát hiện mình xuất hiện ở tầng thứ nhất của 18 tầng địa ngục, cắt lưỡi địa ngục. Tiếng kêu rên, âm thanh thống khổ tràn ngập. Một Như Phong nhìn về phía xung quanh, trên bầu trời, vẫn như cũ có vô số xích sắt rủ xuống. Mà phần đuôi xích sắt là một cái móc sắt. Hầu như mỗi hai bước, liền có một đầu móc sắt. Xung quanh, có ít nhất mấy vạn người, mỗi người đều toàn thân run rẩy, hé miệng. Mà móc sắt sẽ lập tức hạ xuống, trực tiếp móc trúng lưỡi trong miệng những người kia. Trong tầm mắt của Mộc Như Phong, những cái móc sắt từ từ đi lên, kéo dài lưỡi của những người kia, cuối cùng cứ thế mà đem lưỡi của một người túm ra. Huyết tinh, tàn nhẫn. Cũng chính là như thế, những người kia thống khổ kêu thảm, cầu xin tha thứ. Toàn bộ địa vực đều tràn ngập cảnh tượng kinh khủng này. Trong đám người mấy vạn người này, có người phản kháng, có người chấp nhận, còn có kẻ chạy trốn, nhưng mặc kệ là trạng thái nào, đều căn bản không có cách nào thoát khỏi móc sắt công kích. Nếu ngươi không hé miệng, móc sắt có thể trực tiếp đâm vào miệng của ngươi, móc lấy lưỡi của ngươi, sau đó sống sờ sờ rút ra. Chỉ mấy giây sau khi rút ra lưỡi, lưỡi của những người kia lại mọc ra. Sau đó, móc sắt tiếp tục từ trên trời giáng xuống, cuối cùng rút lưỡi, cứ lặp đi lặp lại như thế. Cảnh tượng này giống hệt như lần đầu tiên Mộc Như Phong tiến vào. Cũng ngay lúc này, một đạo điển tịch xuất hiện ở phía trên Mộc Như Phong. Ánh mắt Mộc Như Phong bị điển tịch hấp dẫn, nhìn về phía đó. Là sinh tử bộ. Tội nhân Mộc Như Phong, ngươi có biết tội của ngươi không? Một âm thanh uy nghiêm vang lên. Không biết từ khi nào, không gian bốn phía đột nhiên biến đổi. Hắn lại xuất hiện ở một phủ nha hệ hắc ám. Xung quanh ánh sáng mờ ảo, hai bên trên vách tường có ngọn nến phát ra ánh sáng màu xanh lá. Xung quanh còn có đầu trâu mặt ngựa cùng hắc bạch vô thường đứng. Ở phía trên, còn có một người không rõ mặt, lại có khí tức cực kỳ cường đại. Tội nhân Mộc Như Phong, ngươi có biết tội của ngươi không? Một âm thanh uy nghiêm vang lên. Một cổ khí tức cường đại ép xuống, khiến Mộc Như Phong đứng tại chỗ áp lực như núi, nhưng may mắn vẫn có thể gánh vác được. Ta có tội gì? Mộc Như Phong đứng thẳng người, nhìn thẳng vị địa phủ phán quan không rõ mặt phía trên. Phàm người ở thế gian, châm ngòi ly gián, phỉ báng hại người, miệng lưỡi trơn tru, xảo ngôn tướng miệng, nói dối gạt người, sau khi chết bị đánh nhập các lưỡi địa ngục. Mộc Như Phong, ngươi chưa từng châm ngòi ly gián, chưa từng phỉ báng hại người, chưa từng miệng lưỡi trơn tru, chưa từng xảo ngôn tướng miệng, nhưng ngươi nói dối gạt người, trong sinh tử bộ ghi chép, trong cuộc đời ngươi, tổng cộng nói dối 28.315 lần. Nay phán ngươi chịu hình phạt rút lưỡi trăm năm, ở đây lấy 10 năm nhân gian là một ngày, sau khi chịu hình xong, lại đánh vào tiễn đao địa ngục, âm thanh của phán quan biến mất không còn tâm tích. Ngay sau đó, Mộc Như Phong lại xuất hiện tại các lưỡi địa ngục. Địa phủ biến mất không thấy, đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường, còn có phán quan cùng sinh tử bộ đều biến mất. Rầm rầm, trên không, một đạo xiềng xích rơi xuống, thẳng hướng miệng Mộc Như Phong. Mộc Như Phong thấy vậy, quanh thân lập tức tách ra một đạo quang mang, trực tiếp ngăn lại xiềng xích. Dưới sự tấn công không ngừng của xiềng xích, Mộc Như Phong dạo qua một vòng cắt lưỡi địa ngục. Cũng phát hiện xích lĩnh cùng lão già chung kia. Hắn nghĩ nghĩ, không để ý đến bọn hắn, dù sao hiện tại Mộc Như Phong, căn bản không có khế ước bất kỳ quỷ dị nào. Vậy huynh đệ của xích lĩnh là xích vinh không có quan hệ gì với hắn, đồng thời, những chuyện liên quan tới 18 tầng địa ngục, hắn cũng đều biết, tự nhiên cũng sẽ không đi tìm lão già chung. Sau đó, Mộc Như Phong lập tức gọi ra sinh tử bộ, rồi một đường tiến lên, trực tiếp đến tầng thứ 18 địa ngục, đao cứ địa ngục. Lần này, Mộc Như Phong cũng không để ý đến bất kỳ ai, trực tiếp đem hình phạt ngăn lại, ngồi xếp bằng, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Lần này, nhất định phải đột phá tu vi của bản thân lên Đại La Tiên, mới có thể bỏ qua. Hiện tại tư chất, thiên phú, khí vận các loại của hắn, đều không biết rõ đã tăng lên đến một cảnh giới kinh khủng cỡ nào. Hắn cũng đã sớm nghĩ đến điểm này, cho nên tích góp đại lượng tài nguyên, chính là vì đột phá Đại La Tiên ở trong này. Một khi tu vi đột phá, hắn liền sẽ tiến vào thí luyện chi địa. Nhưng hắn vẫn rất lo lắng, không biết sau khi tiến vào thí luyện chi địa, là sẽ lặp lại tinh hồng ưu tuyển, vô hạn lặp lại. Hay là xem như hoàn thành thí luyện, hắn không biết rõ, nhưng hiện tại cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể tiếp tục. Không biết đã qua bao nhiêu năm. Một cổ khí thế trùng thiên hiện ra, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đao cứ địa ngục. Kim quang lấp lánh, tiên âm lượn lờ, mây lành thất thải tụ lại trên không, che khuất những lưỡi đao cư kia. Mộc Như Phong đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở hai mắt, một đạo kim quang bỗng nhiên nở rộ, những lưỡi đao cư trên không trong nháy mắt vỡ vụn. Nát, nát, những lưỡi đao cư kia thế mà bị phá hỏng. Những quỷ dị vốn đang chìm đắm trong khí thế kinh khủng này, khi thấy đao cư nát tan, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Ha ha ha. Rốt cục, bản tọa rốt cục đột phá Đại La Tiên chi cảnh. Mộc Như Phong cười lớn. Tiếng cười chấn động thiên địa, toàn bộ 18 tầng địa ngục đều rung chuyển. Đây là lực lượng vượt ra khỏi cực hạn chịu đựng của cấm kỵ chi địa này. Thời khắc này, Mộc Như Phong cảm thấy không gian này có một tầng ngăn cách. Tự hồ hắn tùy thời đều có thể đánh vỡ tầng ngăn cách này, từ đó trực tiếp rời khỏi nơi đây. Mộc Như Phong vào lúc này cũng trong nháy mắt hiểu rõ. Thí luyện, mỗi người thí luyện không giống nhau, nhu cầu của Mộc Như Phong là nhanh chóng đột phá Đại La Tiên. Thí luyện lợi dụng loại mô thức này để Mộc Như Phong sớm tăng tiến tu vi. Một vòng thí luyện, với đủ loại hách cùng tài nguyên gia trì, hắn đã đột phá Đại La Tiên. Người khác tu hành hao phí vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm mới có thể đột phá Đại La Tiên, thế giới hiện thực bên trong, vậy mà chỉ mới qua không đến 2 năm. Đây là cỡ nào thiên phú, đây là cỡ nào khí vận. Như vậy, cũng là thời điểm ly khai. Mộc Như Phong nhẹ giọng lẩm bẩm, sau đó bước ra một bước. Dưới chân lập tức nổi lên gợn sóng lan ra bốn phương tám hướng xung quanh. Trong nháy mắt, đao cứ địa ngục tựa như thủy tinh, vỡ vụn ra. Khi Mộc Như Phong lấy lại tinh thần, hắn phát hiện mình xuất hiện ở một thế giới với bảy màu quang mang. Nơi này là, Mộc Như Phong nhìn về phía xung quanh, hơi sững sờ. Chỉ thấy phía trước có một quyển thư tịch, vẫn là quyển sinh tử bộ đã đưa hắn từ tầng thứ nhất địa ngục đến tầng thứ 18. Tình huống gì? Mộc Như Phong đi đến, đưa tay chộp về phía sinh tử bộ đang lơ lửng giữa không trung. Không có bất kỳ bất ngờ nào, Mộc Như Phong trực tiếp nắm sinh tử bộ trong tay. Sinh tử bộ, chính là minh giới chí cao bảo vật, sinh tử bộ, trưởng khống sinh tử, có được nghịch thiên chi lực. Hiệu quả, cấp 15 đạo cụ, tiên thiên linh bảo, có thể trưởng khống sinh tử, có được nghịch thiên chi lực. Tiên thiên linh bảo sinh tử bộ. Mộc Như Phong khiếp sợ nhìn sinh tử bộ trong tay. Chính phẩm, đây là chính phẩm, minh giới sinh tử bộ, cũng chính là sinh tử bộ trong truyền thuyết của âm gian địa phủ. Thí luyện hoàn thành, phần thưởng đạt được là cái này sao? Mộc Như Phong toàn thân có chút run rẩy. Không phải sợ hãi, mà là cao hứng, kích động và hưng phấn. Đây quả thật là quá khó mà tin, hắn không ngờ rằng, sau khi thông quan phó bản 18 tầng địa ngục này, thế mà lại ban thưởng thứ này. Một giây sau, sinh tử bộ bộc phát hào quang chói sáng, rồi hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong cơ thể Mộc Như Phong. Ngay sau đó, một đạo tin tức xuất hiện trong đầu Mộc Như Phong. Tin tức này lại liên quan tới việc vì sao sinh tử bộ tồn tại ở đây. Năm đó, tiểu lục giai đại chiến, minh giới cường giả tử thương vô số, minh giới bị đánh sập. Trong đó, một mảnh hạch tâm mảnh vỡ đã hóa thành quỷ dị thế giới bây giờ. Mà vị huyền tôn cấp bậc cường giả trưởng khống sinh tử bộ lúc đó, cũng đồng dạng bỏ mình, sinh tử bộ hắn trưởng khống rơi vào trong 18 tầng địa ngục. Sinh tử bộ có linh, thế mà trực tiếp dung nhập vào trong 18 tầng địa ngục, trở thành một loại tồn tại tuyên án. Mà thông qua thí luyện, liền có thể chân chính trưởng khống sinh tử bộ. Đồng thời, nắm trong tay sinh tử bộ, cũng đồng dạng có thể trưởng khống toàn bộ 18 tầng địa ngục. Giống như thần tôn đỉnh phong vạn hữu sinh kia, cũng hẳn là nói láo với hắn. Nàng đến căn bản không phải tìm kiếm đột phá, mà là muốn thông qua thí luyện, sau đó trưởng khống 18 tầng địa ngục, mưu cầu đột phá về thực lực. Chỉ tiếc, trời không toại lòng người, minh giới đại chiến, trực tiếp bị đánh sập. Mảnh vỡ 18 tầng địa ngục trực tiếp hóa thành quỷ dị thế giới, sau đó bị Mộc Như Phong chiếm được. Sinh tử bộ, 18 tầng địa ngục, nếu là như vậy, quỷ dị thế giới cũng biến thành âm phủ, chẳng phải tốt hơn sao? Trên mặt Mộc Như Phong nổi lên ý cười. Bất quá, hồ lô đằng kia. Mộc Như Phong vẫn tương đối lưu ý hấp hồn hồ lô. Dù sao, hắn muốn đem huyền thiên tiên hồ kia bù đắp lại bản nguyên, như vậy, hắn sẽ có thêm một kiện tiên thiên linh bảo. Tự hồ nhận ra tâm tư của hắn, sinh tử bộ bỗng nhiên nổi lên. Sau đó chậm rãi triển khai. Mộc Như Phong tập trung nhìn vào, phát hiện trước mặt hắn hiện ra một bức họa. Một giây sau, một cổ lực hút bỗng nhiên xuất hiện, Mộc Như Phong lập tức hiểu rõ, không kháng cự, cả người trực tiếp chìm vào trong đó. Cảnh tượng xung quanh biến ảo, Mộc Như Phong xuất hiện ở một nơi âm trầm đầy quỷ khí. Nơi này không lớn, vẻn vẹn chỉ có vài trăm mét vuông. Mặt đất đều là đầm lầy, phía trước, lẻ loi trơ trọi mọc ra một gốc dây leo. Trên dây leo kia, có 6 cái hồ lô. Đầy trời âm khí không ngừng bị 6 cái hồ lô hấp thu. Nhiều hấp hồn hồ lô như vậy. Hai mắt Mộc Như Phong lập tức nở rộ kim quang. Quả nhiên, Chung lão đầu không có gạt người, chỉ cần thông qua được thí luyện, vẫn thật sự là có thể trông thấy hồ lô cùng dây leo. Mộc Như Phong lập tức tiến lên, lấy huyền thiên tiên hồ của mình ra. Khi hắn vừa lấy ra, huyền thiên tiên hồ lập tức chấn động. Vầng sáng thất thải từ trên huyền thiên tiên hồ nở rộ, trực tiếp thoát khỏi tay Mộc Như Phong, bay lên giữa không trung. 6 cái hồ lô trên dây leo kia cũng đồng dạng bắt đầu kịch liệt rung động. Rất nhanh, hồ lô trực tiếp thoát ly dây leo, bay về phía huyền thiên tiên hồ giữa không trung. Khi hấp hồn hồ lô bay lên giữa không trung, huyền thiên tiên hồ bỗng nhiên mở ra, sau đó hút toàn bộ những hấp hồn hồ lô kia vào trong. Ngay sau đó, huyền thiên tiên hồ trực tiếp đậy nắp lại, vầng sáng thất thải thu lại, hạ xuống, chui vào trong cơ thể Mộc Như Phong. Mộc Như Phong có thể cảm giác được, Huyền Thiên Tiên Hồ đang nhanh chóng luyện hóa những hấp hồn hồ lô này. Trước đó hấp thu hấp hồn hồ lô kia, khôi phục một thành bản nguyên. Theo lý thuyết, tối đa cũng chỉ khôi phục được 7 thành, vẫn không cách nào bù đắp được uy năng tiên thiên linh bảo khi khôi phục. Bất quá, 6 cái hồ lô này lại ở chỗ này hấp thu không biết bao nhiêu năm âm lực, tuyệt đối phải mạnh hơn nhiều so với bản nguyên hấp hồn hồ lô trước kia của hắn. Mộc Như Phong cũng có thể cảm giác được rõ ràng, như vậy, Huyền Thiên Tiên Hồ đại khái có thể khôi phục bản nguyên. Thu hoạch không tệ, thật không tệ, ha ha. Mộc Như Phong cười phá lên. Chờ đợi Huyền Thiên Tiên Hồ hấp thu xong bản nguyên hấp hồn hồ lô, hắn liền có thể có được kiện tiên thiên linh bảo thứ hai, việc này ai mà không vui hơn chứ. Phải biết, cho dù là những tôn giả cấp bậc huyền tôn kia, cũng hiếm có người có được tiên thiên linh bảo. Sau đó, Mộc Như Phong tâm niệm vừa động, liền rời khỏi thế giới trong sách. Hắn kỳ thật cũng không ngờ tới, sinh tử bộ thế mà cũng có thế giới trong sách, lại còn mới trồng được pháp bảo lợi hại như vậy như hấp hồn hồ lô. Mặc dù đều bị hắn hái xong, bất quá không quan hệ, có cái hồ lô đằng này, chẳng lẽ còn sợ không dài ra được sao? Ra khỏi thế giới trong sách, lại trở lại thế giới vần sáng kia. Mộc Như Phong lại lần nữa thôi động sinh tử bộ, cả người liền trực tiếp xuất hiện ở đao cứ địa ngục bên trong. Khi hắn lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình đứng ở cửa lớn của thí luyện chi địa. Xung quanh cũng còn có không ít quỷ dị. Phần lớn đều là một mặt áo não, hiển nhiên đều là không có thông quan. Trong đó cũng bao gồm cả vị thần tôn đỉnh phong Vạn Hữu Sinh kia. Một đạo hữu, ngươi thông quan sao? Vạn Hữu Sinh nhìn thấy Mộc Như Phong, lúc này tiến lên đây dò hỏi, vẻ mặt lo lắng. Thông quan. Mộc Như Phong gật gật đầu. Không có thông quan cũng bình thường, dù sao cái này. Hả? Mộc đạo hữu, ngươi vừa mới nói ngươi thông quan rồi. Vạn Hữu Sinh kinh hãi. Mà bởi vì tiếng kinh hô của Vạn Hữu Sinh lại làm cho những quỷ dị xung quanh kia cũng kinh hãi. Một tiền bối, ngài thông quan rồi, thật sao? Một tiền bối, ngài thông quan có thể mang chúng ta rời đi không? Một tiền bối, những quỷ dị xung quanh lập tức kinh hô lên. Thông quan, không thể không nói, cái thí luyện này thật đúng là khó, đến một khắc cuối cùng ta mới hiểu được làm thế nào để thông quan. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Mộc đạo hữu, ngươi thật sự thông quan sao? Thân thể Vạn Hữu Sinh rung mạnh, tiến lên bắt lấy Mộc Như Phong. Phải. Ta thông quan, lại còn thu được sinh tử bộ, nắm trong tay 18 tầng địa ngục này. Âm thanh Mộc Như Phong rơi xuống, trong tay xuất hiện quyển sinh tử bộ kia. Vạn Hữu Sinh trông thấy một màn này, cả người lại lần nữa rung động, cuối cùng mặt mũi tràn đầy vẻ cô đơn. Không nghĩ tới ta vô số năm qua đều không có thông quan thí luyện, ngươi mới đến bao lâu, thế mà đã thông quan rồi. Khoan đã, vì cái gì sinh tử bộ lại ở chỗ này? Vạn Hữu Sinh cô đơn qua đi, sắc mặt bắt đầu trở nên có chút điên cuồng. Vì cái gì ngươi thông quan, vì cái gì? A, ta chính là tại thí luyện bên trong đột phá Đại La Tiên, sau đó trực tiếp phá vỡ không gian thí luyện, liền ra, sau đó sinh tử bộ liền tự mình nhận chủ. Mộc Như Phong hời hợt nói, đồng thời cũng phóng xuất ra khí tức độc thuộc về Đại La Tiên. Khi khí tức Đại La Tiên vừa ra, ồn ào xung quanh lập tức lâm vào một mảnh tĩnh lặng. Mà Vạn Hữu Sinh điên cuồng kia khuôn mặt cứng đờ, sau đó nhanh chóng biến thành ánh mắt khiếp sợ. Nàng sở dĩ quyết định tiến vào luyện ngục thâm uyên, một là vì trưởng khống 18 tầng địa ngục, sau đó mượn nhờ 18 tầng địa ngục xem có cơ hội đột phá Đại La Tiên hay không. Nhưng là, Mộc Như Phong thế mà đột phá Đại La Tiên. Trọng yếu nhất chính là, sinh tử bộ tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Sinh tử bộ không phải là tiên thiên linh bảo của Âm Dương Ma Tôn sao? Một tiền bối, ngài nắm trong tay sinh tử bộ, nắm trong tay 18 tầng địa ngục, có thể đem chúng ta đều đưa ra ngoài không? Trung lão đầu bỗng nhiên mở miệng nói ra. Thanh âm này, tại đao cứ địa ngục tĩnh lặng này lại càng lộ ra chói tai. Những quỷ dị kia lập tức từng cái mang đầy hy vọng nhìn về phía Mộc Như Phong. Bọn hắn cũng không biết rõ Đại La Tiên là cái gì, nhưng Mộc Như Phong, một vị tồn tại thần tôn đỉnh phong lại đột phá tiếp, vậy tất nhiên chính là cảnh giới phía trên thần tôn. Rất mạnh, rất ngưu bức, siêu cấp lợi hại. Nhưng điều bọn hắn nghĩ vẫn là việc có thể rời khỏi 18 tầng địa ngục này hay không. Bọn hắn đã ở chỗ này quá lâu rồi, bọn hắn thật sự không muốn lại phải ở lại chỗ này chịu đựng đao cưa chi hình nữa. Đương nhiên là có thể. Mộc Như Phong lại lần nữa khẳng định nói. Khi Mộc Như Phong cho ra đáp án khẳng định, những quỷ dị này lập tức hoan hô. Cho dù là Vạn Hữu Sinh, sắc mặt có chút khó coi, cũng gạt ra một cái tiếu dung. Đúng vậy, nàng cũng muốn rời đi. Nàng đã ở chỗ này quá lâu rồi. Sớm tại rất nhiều vạn năm trước, nàng liền biết mình cả một đời đều không thể thông quan thí luyện rồi. Nhưng hình phạt của nàng quá lâu, lâu đến mức chính nàng cũng có chút chết lặng, nàng bắt đầu muốn rời khỏi nơi này, nhưng không cách nào làm được. Cuối cùng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào nơi thí luyện này, năm qua năm, ngày qua ngày. Cho dù là không thể thông quan thí luyện, bây giờ có thể ra ngoài cũng là rất không tệ. Yên lặng. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Thanh âm rõ ràng không lớn, lại có thể truyền khắp toàn bộ địa vực. Các ngươi đều đã ở chỗ này chờ đợi cực kỳ lâu, thế giới bên ngoài đã có biến hóa. Ta không biết rõ các ngươi sẽ ra ngoài làm ác hay không, ta cũng không muốn quản, nhưng bây giờ thế giới bên ngoài đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta không hy vọng các ngươi đi quấy rối, cho nên, ta có một yêu cầu, các ngươi muốn ra ngoài, nhất định phải là ta hiệu lực vạn năm. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Không có vấn đề, ta đáp ứng, đừng nói một vạn năm, mười vạn năm đều được, ta chỉ muốn ra ngoài. Chung lão đầu là người đầu tiên lên tiếng hô lớn. Có Chung lão đầu dẫn đầu, những quỷ dị kia cũng nhao nhao phụ họa, lớn tiếng la lên. Đồng ý, ta đồng ý, chỉ cần có thể để cho ta ra ngoài. Một vạn năm liền một vạn năm, ta nguyện ý lập xuống huyết thệ, chỉ cần một tiền bối đưa chúng ta rời khỏi 18 tầng địa ngục đi hướng thế giới bên ngoài, ta Mục Tuấn Phong liền tại dưới trướng một tiền bối hiệu lực vạn năm. Đúng đúng đúng, ta cũng thề, hiệu lực vạn năm. Vạn năm, vạn năm, hiệu lực vạn năm. Những quỷ dị này cũng không ngốc, không chỉ có thể ra ngoài, còn có thể hiệu lực dưới trướng Đại La Tiên, không thể quá sung sướng hơn. Thần tôn bọn hắn biết rõ, đây chính là tồn tại đỉnh tiêm của quỷ dị thế giới, mà Đại La Tiên, cao hơn thần tôn một cảnh giới. Nhân loại. Nhân loại thì như thế nào? Đi theo cường giả chắc chắn không sai. Mộc Như Phong trông thấy một màn này, trên mặt nổi lên tiếu dung. Một cổ lực lượng khổng lồ như vậy, lại thêm Vạn Hữu Sinh này, đầy đủ chống lại bọn người vô Phật thần tôn, thậm chí lực lượng so với bọn hắn còn cường đại hơn. Nhiều nhất, cũng chính là không sánh bằng chiến lực cấp bậc thần tôn. Nhưng là không quan hệ a, Mộc Như Phong hiện tại chính là Đại La Tiên, có thể giơ cơ bắp trước mặt bọn hắn. Dù là không có Vạn Hữu Sinh, không có những quỷ dị trong 18 tầng địa ngục này, vô Phật thần tôn cũng không phải là một uy hiếp. Các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đem người ở những địa ngục còn lại chuyển đến. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Sau đó đưa tay gãy một cái, liền thấy một hình ảnh 3D hiện ra trước mặt Mộc Như Phong. Là hình ảnh 3D của 18 tầng địa ngục. Mộc Như Phong phất phất tay, liền thấy tất cả hình phạt ở 18 tầng địa ngục cùng một thời gian biến mất không thấy. Lại vung tay lên, liền thấy bé gái đại diện cho quỷ dị ở tầng thứ nhất trong địa ngục, trực tiếp bị chuyển dời đến tầng thứ hai. Khi bọn hắn còn đang mộng bức, lại cùng những người ở tầng thứ hai trong địa ngục cùng nhau chuyển dời đến tầng thứ ba, cứ lặp đi lặp lại như vậy, tất cả quỷ dị trong 18 tầng địa ngục đều xuất hiện ở tầng thứ 18. Mộc Như Phong đem sự tình trước đó thuật lại một lần nữa với đám quỷ dị này. Đồng thời, hắn cũng phóng thích ra khí tức Đại La Tiên của chính mình. Đám quỷ dị kia vốn đã rất đồng ý, khi biết Mộc Như Phong còn là tồn tại phía trên thần tôn, thì càng thêm nguyện ý. Trong thế giới quỷ dị của bọn hắn, chính là cường giả vi tôn. Cho dù Mộc Như Phong là nhân loại thì đã sao, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của mọi người, Mộc Như Phong khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp đem tất cả mọi người dịch chuyển ra ngoài. Lập tức, toàn bộ 18 tầng địa ngục trở nên trống rỗng. Địa ngục chưa không, thề không thành Phật. Nếu là vị địa tàng Phật kia ở chỗ này, sợ là có thể trực tiếp thành Phật. Một vùng đất hoang vu. Mấy chục vạn quỷ dị xuất hiện ở nơi này, lít nha lít nhít. Vốn khi còn ở 18 tầng địa ngục, bọn hắn đều là thân xác người sống, sau khi ra ngoài, từng cổ quỷ khí kịch liệt toát ra trên thân. Từng hình thái đại biến, cơ hồ ngươi có thể thấy bất kỳ hình thái quỷ dị nào trong số những người này. Đơn giản chính là quần ma loạn vũ. Toàn bộ bầu trời đều bị quỷ khí nồng đậm bao phủ. Ra rồi, cuối cùng cũng ra rồi. Ha ha, mười vạn năm, mười vạn năm, ta cuối cùng cũng ra rồi. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, ra rồi a, khí tức này, là khí tức của tự do. một đám quỷ dị ngửa mặt lên trời thét dài, không ngừng gào thét cuồng nộ, bởi vì đây chính là tự do. Cho dù là Vạn Hữu Sinh trầm ổn, cũng vô cùng kích động. Nàng không biết rõ đã chờ đợi ở chỗ này bao nhiêu vạn năm, nàng cuối cùng đã ra ngoài, cho dù thế giới bên ngoài có biến hóa long trời lở đất. Mộc Như Phong nhìn đám người reo hò, hắn không ngăn lại, càng không mở miệng nói chuyện. Bởi vì, hắn cảm nhận được thế giới quỷ dị xuất hiện biến hóa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phát hiện ánh trăng đã biến thành màu sắc bình thường, không còn là huyết nguyệt. Hắn cũng có thể cảm ứng được, thế giới quỷ dị tự hồ còn có một tầng thế giới phía trên. Hắn thoáng thôi động thần niệm, phá vỡ tầng không gian kia, sau đó, Mộc Như Phong liền cảm thấy một vùng đất linh khí dồi dào, thậm chí một số nơi còn có thể cảm ứng được tiên linh chi khí nồng đậm. Kia là địa cầu. Khoan, không phải là thế giới dung hợp thành công rồi chứ? Nhanh như vậy sao? Mộc Như Phong có chút giật mình. Sau đó không chút do dự triệu hoán vô Phật thần tôn bọn người tới đây. Lấy tu vi đại la tiên của hắn, cơ hồ trong nháy mắt liền có thể khóa chặt vị trí của vô Phật thần tôn đám người. Mà vô Phật thần tôn vốn đang tu hành trong động phủ, nhưng bỗng nhiên cảm nhận được một cổ thần niệm cường đại đảo qua. Cổ thần niệm này không chút che giấu, khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ, chính là Đại La Tiên. Vô Phật thần tôn kinh hãi, còn tưởng rằng là Mộc Như Phong mang theo vị Đại La Tiên tiền bối kia đánh tới đây. Nhưng sau đó phát hiện lại là Mộc Như Phong triệu hoán. Tên nhân loại tiểu tử kia đột phá Đại La Tiên rồi. Không thể nào, sao có thể chứ? Trong lòng vô Phật thần tôn kinh hãi. Nhưng mặc kệ thế nào, Mộc Như Phong đã triệu hoán, hắn không đến cũng phải đến. Rất nhanh, vô Phật cùng năm vị thần tôn khác toàn bộ tụ tập trước mặt Mộc Như Phong. Đúng vậy, chính là năm vị thần tôn, trong đó, bao gồm cả vị kia của Hải Thần Cung. Hải Thần Cung chủ nhân Hải Thần, cũng rốt cục hoàn thành nghịch chuyển, thành công đoạt lại thân thể của mình, cắn nuốt hết ý thức khác, sau đó Hải Thần Cung liền một lần nữa hiện thế. Hải Thần cùng vô Phật bọn người trao đổi qua, cũng hiểu rõ sự tồn tại của Mộc Như Phong, cho nên, Mộc Như Phong triệu hoán, không dám không tới. Chẳng qua là khi bọn hắn tới đây, nhìn những quỷ dị điên cuồng kia, từng người kinh hãi không thôi. Nơi này có khoảng mấy chục vạn quỷ dị, mỗi một vị, ít nhất đều là cấp 9 quỷ đế còn chỉ chiếm một phần nhỏ nhất. Phần lớn đều là đế tôn, trong đó đế tôn đỉnh phong cũng có rất nhiều. Từng cổ khí tức cường đại. Thậm chí, những người này còn thấy một chút gương mặt quen thuộc khi bọn hắn còn chưa đột phá thần tôn. Điều cực kỳ làm cho người ta chú ý là, trong này còn có một nữ tử mặc áo đen. Khí tức nàng ta tản ra, còn mạnh hơn cả vô Phật thần tôn. Điều này cũng có nghĩa là, người này cũng là thần tôn đỉnh phong. Một cổ lực lượng này hội tụ vào một chỗ, tuyệt đối có thể quét ngang tất cả thế lực quỷ dị hiện tại của bọn hắn. Đương nhiên, bọn hắn kỳ thật để ý nhất vẫn là Mộc Như Phong. Khí tức Đại La Tiên, cho dù chỉ đứng ở bên cạnh, bọn hắn đều cảm giác khí tức của Mộc Như Phong phong mang tất lộ, tự hồ chỉ một đầu ngón tay hắn liền có thể nghiền chết bọn hắn. Mộc tiên sinh, ngài, khí tức của ngài, ngài đột phá Đại La Tiên rồi. Vô Phật thần tôn cẩn thận nghiêm túc dò hỏi. Ở trong 18 tầng địa ngục, may mắn đột phá. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Chúc mừng tiền bối đột phá Đại La Tiên. Chúc mừng tiền bối đột phá Đại La Tiên, Hải Thần bọn người vội vàng khom người hành lễ. Trong lòng bọn họ không ngừng gào thét, là thật, thật sự đột phá đến Đại La Tiên. Đệ nhị cấm kỵ chi địa cũng chính là 18 tầng địa ngục, ta đã chưởng khống nó, mà những quỷ dị này đều là những kẻ bị nhốt ở trong 18 tầng địa ngục. Vị này là Vạn Hữu Sinh, tu vi thần tôn đỉnh phong, về sau nàng ta sẽ thống lĩnh những quỷ dị này, làm người phát ngôn của ta tại thế giới quỷ dị. 18 tầng địa ngục ta cũng sẽ giao cho nàng ta chưởng khống, về sau những kẻ phạm tội, liền ném vào 18 tầng địa ngục thụ hình. Mộc Như Phong chỉ vào Vạn Hữu Sinh nói. 18 tầng địa ngục bị tiền bối ngài nắm trong tay. Vô Phật thần tôn kinh hãi. Phải biết hắn năm đó cũng muốn chưởng khống 18 tầng địa ngục, nhưng đến gần, lại không dám, bởi vì hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sự mạo hiểm của 18 tầng địa ngục. Cho nên không chút do dự từ bỏ. Ta thấy thế giới quỷ dị tự hồ cũng phát sinh biến hóa rất lớn, có phải thế giới dung hợp có tiến triển mới? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Đúng vậy, tiền bối, nửa tháng trước, thế giới quỷ dị đã thành công biến thành âm phủ, nằm ở phía dưới dương gian thế giới, thực lực đạt tới cấp độ đế tôn liền có thể qua lại lưỡng giới. Vô Phật Thần Tôn nói. Hửng. Đế tôn liền có thể qua lại lưỡng giới. Không được, như vậy dương gian cùng âm phủ sẽ đại loạn. Mộc Như Phong nhíu mày. Sau đó không nói hai lời, trực tiếp ngưng tụ một đầu quy tắc. Tu vi không đạt thần tôn, không thể qua lại lưỡng giới, trừ khi thông qua quỷ môn quan. Đúng vậy, quỷ môn quan, Mộc Như Phong cũng trực tiếp ngưng tụ ra một cái quỷ môn quan. Kể từ hôm nay, địa phủ chính thức thành lập, các ngươi thế lực đều nhập vào trong đó, Vạn Hữu Sinh, địa phủ do ngươi trưởng khống. Chờ thế giới triệt để dung hợp, sau khi nhân loại ở dương gian chết đi, linh hồn sẽ thông qua quỷ môn quan tiến vào âm phủ, chuyển thế đầu thai. Tranh thủ lúc thế giới còn chưa triệt để dung hợp, các ngươi trước đem bộ khung dựng lên cho ta. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Vâng, Mộc tiền bối. Vạn Hữu Sinh đáp lời. Trưởng khống địa phủ, đây là quyền thế cỡ nào? Nàng ta không nghĩ ra, Mộc Như Phong lại để nàng ta đến trưởng khống. Cho dù là minh giới chưa từng băng liệt, nàng ta cũng không có được loại quyền thế này. Không thể không nói, nàng thậm chí còn có chút ưa thích nơi này. Vâng, tiền bối. Vô Phật Thần Tôn mấy người muốn phản kháng, nhưng đối mặt với thực lực cường đại của Mộc Như Phong, căn bản bất lực không thể phản kháng. Nếu thật sự muốn phản kháng, Mộc Như Phong cũng không ngại diệt đi những thần tôn này, bởi vì có Vạn Hữu Sinh và đám quỷ dị này, tuyệt đối có thể quản lý tốt quỷ dị thế giới. Vậy cứ như vậy, nếu có sự tình, hãy thông qua Ngọc Giản đưa tin này liên hệ với ta. Mộc Như Phong xuất ra 5 viên Ngọc Giản, đưa cho mỗi người một viên. Cung tiễn Đại La Tiên, mấy người lập tức cung kính hành lễ. Cung tiễn Đại La Tiên, phía dưới, những quỷ dị kia cũng đều biết được Mộc Như Phong muốn rời đi, cũng lập tức bắt đầu cung tiễn. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, sau đó phá vỡ không gian, rời khỏi âm phủ thế giới. Khi Mộc Như Phong lại lần nữa xuất hiện, đã tới nhân gian. Nhân gian giờ phút này, đang vào ban ngày. Nơi này là biển lớn mênh mông vô bờ, ngẫu nhiên có thể trông thấy một vài hòn đảo lớn. Đồng thời cũng có thể thấy được rất nhiều sinh vật biển không ngừng chơi đùa, săn bắt. Linh khí rất nồng đậm, cơ hồ đều có thể sánh ngang với nơi mà yêu tinh tụ tập. Đồng thời, những sinh vật biển kia hình thể đều trở nên to lớn hơn. Cho dù là những con cá heo, hình thể đều trực tiếp lớn gấp đôi. Nghĩ đến, do linh khí tăng cao. Mộc Như Phong thần niệm phóng thích ra, hướng về bốn phương tám hướng xung quanh khuếch tán. Chỉ một lát sau, liền tìm được một khối đại lục. Chỉ là, khiến người khó có thể tin là, trên khối đại lục này, thế mà không có bất kỳ nhân loại nào. Tất cả đều là yêu thú. Mộc Như Phong biết, nơi này hẳn là nơi tiểu yêu giới dung hợp, khối đại lục này hẳn là tiểu yêu giới. Xem ra, thế giới đã bắt đầu sơ bộ dung hợp, tiểu yêu giới đại lục đã có, như vậy hẳn là còn có hai khối nhân giới đại lục. Mộc Như Phong sờ cằm suy nghĩ. Một khối đại lục là địa cầu biến thành, một khối đại lục khác, tất nhiên là thiên lam tinh biến thành. Đương nhiên, cũng có thể là hai khối đại lục này dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một mảnh đại lục lớn hơn. Còn tiểu minh giới, tự nhiên là cùng quỷ dị thế giới dung hợp, sau đó trở thành âm phủ thế giới. Đồng thời hắn cũng cảm ứng được một cái, yêu đại lục phía trên, đã xuất hiện đế tôn cấp bậc, cũng chính là yêu tiên. Kỳ thật cũng rất bình thường, tiểu yêu giới hạn mức rất thấp, cao nhất chính là cấp 9. Mà bây giờ, sau khi sơ bộ dung hợp, hạn mức trong nháy mắt tăng cao, một số yêu thú ở cấp 9 đỉnh phong chờ đợi rất nhiều năm tự nhiên là thuận lợi đột phá. Đồng thời, bởi vì giới hạn cao nhất của thế giới, tiếp tục tu luyện, tu vi tự nhiên cũng sẽ ngày càng cao hơn. Giống như Mộc Như Phong, hiện tại tu vi Đại La Tiên, đứng ở chỗ này thế mà cũng không cảm nhận được chút nào áp chế. Tự hồ, đạt tới huyền tôn cấp bậc, mới có thể đạt tới hạn mức cao nhất, không đúng, hẳn là chỉ có Mộc Như Phong là như vậy, còn lại những tồn tại khác hạn mức cao nhất có khả năng là thần tôn đỉnh phong. Đương nhiên, những thần tôn đỉnh phong kia muốn đột phá Đại La Tiên, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Mấy ngàn năm cũng là nói ít, phải vạn năm đặt nền móng. Khoan hãy nói, cái yêu giới đại lục này thật sự rất lớn, đại khái tương đương với 10 cái thiên lam tinh gộp lại. Mà lại, không phải diện tích lục địa của thiên lam tinh, mà là bao gồm cả diện tích hải dương. Thiên lam tinh gấp 3 lần địa cầu, mà yêu giới đại lục diện tích gấp 10 lần thiên lam tinh. Điều này có nghĩa là yêu giới đại lục khoảng chừng 30 lần địa cầu. Tiểu yêu giới biến thành đại lục đã lớn như vậy, vậy Thiên Lam đại lục chẳng phải là càng lớn, địa cầu là trung tâm, vậy chẳng phải càng thêm to lớn, Mục Như Phong hiện tại có chút mong đợi. Đồng thời, bởi vì thế giới sau khi dung hợp quá mức khổng lồ, với thần niệm Đại La Tiên của Mục Như Phong, thế mà đều không thể bao phủ toàn cảnh. Hắn thậm chí cũng chỉ có thể bao phủ được yêu giới đại lục. Hắn biết, diện tích hải dương tuyệt đối so với diện tích lục địa lớn hơn rất nhiều. Lúc này, Mục Như Phong bắt đầu tìm kiếm nhân loại đại lục. Trên đường đi, Mục Như Phong cũng tính toán thời gian đã trôi qua. Hắn ở trong 18 tầng địa ngục chờ đợi khoảng 1.000 năm. Dựa theo tỷ lệ để tính, thế giới hiện thực đại khái là đã qua 3 tháng 10 ngày. Hắn nhớ kỹ, chính mình tiến vào là tháng 12 năm 2025. Nói cách khác, hiện tại là tháng 3 năm 2026. Bất quá, vẻn vẹn chỉ 3 tháng mới bắt đầu dung hợp đã biến thành như vậy, ngược lại vượt quá dự liệu của Mục Như Phong. Hắn còn tưởng rằng một màn này sẽ ở mấy năm sau mới có thể xảy ra. Xem ra hắn vẫn là nghĩ nhiều, sơ kỳ chính là như vậy, sau đó thời gian còn lại, hẳn là để đề cao giới hạn cao nhất của thế giới, còn có nồng độ linh khí. Mục Như Phong đi đường cũng không sử dụng độn thuật, mà là trực tiếp xé rách không gian. Hắn cũng có thể cảm nhận được không gian thế giới càng thêm kiên cố. Nếu là trước kia, quỷ đế liền có thể xé rách không gian, hiện tại, đế tôn mới có thể xé rách không gian. Khoảng cách vượt qua không gian tự nhiên cũng sản sinh biến hóa. Đây đều là do giới hạn cao nhất của thế giới ngày càng cao. Mục Như Phong không biết mình vượt qua bao xa, cuối cùng đã tới Thiên Lam Đại Lục. Sở dĩ hắn biết được nơi này là Thiên Lam Đại Lục. Chủ yếu là vì trên khối đại lục này nhìn thấy một số thành thị hiện đại bị hư hại, nhân loại cũng rất ít. Trên địa cầu khẳng định là không thể nào, như vậy tự nhiên là chỉ có Thiên Lam Đại Lục. Đồng thời hắn cũng có thể cảm nhận được linh khí trên Thiên Lam Đại Lục so với yêu giới đại lục nồng đậm hơn. Gần như gấp mấy lần yêu giới đại lục. Hai khối lục địa, cách một mảnh đại dương mênh mông, rất xa. Khi đến, hắn cũng phát hiện rất nhiều hòn đảo, cho dù là hòn đảo nhỏ nhất, cũng có diện tích bằng một tỉnh của địa cầu. Nhỏ hơn, không phải là hòn đảo, mà là đá ngầm. Hòn đảo lớn nhất diện tích thậm chí còn có một cái địa cầu. Tương tự, linh khí cũng rất dồi dào, thậm chí còn có thể nhìn thấy dấu hiệu hoạt động của một số sinh vật. Đoán chừng trong tương lai, những hòn đảo này tuyệt đối sẽ bị một số tu sĩ hoặc là yêu thú chiếm cứ. Hắn cũng có thể tưởng tượng, trong tương lai, thế giới này tuyệt đối sẽ xuất hiện một thời kỳ tu tiên cực kỳ phồn vinh. Bất quá, Mục Như Phong cũng không muốn phát triển thế giới của mình thành loại mạnh được yếu thua trong tiểu thuyết tu tiên giới. Hắn càng muốn phát triển thành một thế giới tu luyện hài hòa, dưới sự tổ chức của một cơ cấu cường đại. Cho dù cuối cùng hắn có thể không quản được tất cả, sẽ có những kẻ ác, nhưng đối với đại đa số người dân tầng lớp thấp, tuyệt đối vẫn là khách quan công bằng. Mục Như Phong đem toàn bộ Thiên Lam Đại Lục dạo qua một vòng. Phát hiện đại đa số địa phương đều hoang tàn vắng vẻ, rõ ràng linh khí rất dồi dào, nhưng chính là hoang vu một mảnh. Có một ít thảm thực vật và dã thú rải rác. Hẳn là diện tích đại lục bị khuếch trương cực hạn, mà những động thực vật kia còn chưa bao phủ cả khối đại lục. Yêu giới đại lục cũng là bộ dáng này, như vậy địa cầu đại lục đoán chừng cũng là tình hình này. Mà diện tích Thiên Lam Đại Lục so với tiểu yêu giới đại lục lớn gấp đôi. Sau đó Mục Như Phong liền tiếp tục tiến lên, hướng về địa cầu biến thành đại lục mà đi. Mênh mông vô bờ trên biển lớn. Một tòa hòn đảo to lớn, không ngừng có người tu hành bay vào bay ra. Đồng thời còn có thể trông thấy đại lượng xe công trình từ một cổ thuyền hàng ngược lớn chạy xuống. Tại trên hòn đảo này, rất nhiều xe công trình cùng máy móc, tiếng ầm ầm bên tai không dứt. Đại lượng công nhân kiến trúc ngay tại hòn đảo trên thi công. Tại nơi cao nhất của hòn đảo, bên trong một căn biệt thự. Triệu Yên Nhiên đang đứng trên ban công, tay bưng một chén rượu đỏ, nhẹ nhàng lay động, ánh mắt nhìn về phía những đội thi công kia. Xem ra, biến hóa trên hòn đảo của chúng ta vẫn là rất lớn nha. Âm thanh Một Như Phong vang lên, một bóng người xuất hiện ở bên cạnh Triệu Yên Nhiên. Điện hạ, ngài đã trở về. Triệu Yên Nhiên có chút ngạc nhiên nhìn Mục Như Phong. Đã trở về, mấy tháng này hẳn không có xảy ra chuyện đại sự gì chứ. Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Ngài vào phó bản mấy tháng nay, thế giới biến hóa rất lớn, thậm chí còn náo động lên nhiễu loạn lớn. Bất quá ba ngành liên quan cũng đã sớm biết được, dùng tốc độ nhanh nhất đem nhiễu loạn bình định xuống. Triệu Yên Nhiên đưa tay ôm cánh tay Mộc Như Phong. Cảm thụ được trên cánh tay ấm áp, Mộc Như Phong cười nói ra, Yên Nhiên, ta muốn biết rõ đã xảy ra chuyện gì, không bằng chúng ta đi vào hảo hảo trò chuyện chút, Triệu Yên Nhiên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhẹ nhàng lên tiếng. Mộc Như Phong lập tức cười ha ha, sau đó ôm Triệu Yên Nhiên liền tiến vào trong phòng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Triệu Yên Nhiên tại phòng tắm rửa mặt, mà Mộc Như Phong giờ phút này nằm ở trên giường, tinh tế suy tư. Từ trong miệng Triệu Yên Nhiên, hắn cũng hiểu rõ chuyện xảy ra gần đây. Khi thế giới chính thức bắt đầu dung hợp, địa cầu ngay tại biến lớn, diện tích lục địa cũng đang lớn lên. Làm Mộc Như Phong tiến vào phó bản tháng thứ nhất, diện tích địa cầu làm lớn ra gấp 10. Làm tháng thứ hai, diện tích địa cầu lại làm lớn ra, chỉ là lúc đó, người ba ngành liên quan cũng đo lường không ra là làm lớn ra gấp bao nhiêu lần. Sau đó linh khí cũng bắt đầu trong nháy mắt trở nên nồng nặc lên. Về phần nói đã cùng còn lại thế giới dung hợp, những thế giới kia đều hóa thành đại lục, bọn hắn đều là không biết được. Bởi vì cự ly song phương thực sự quá xa, cho dù là dùng khoa học kỹ thuật hiện tại, cũng không cách nào trong thời gian ngắn vượt qua vô tận hải dương, sau đó chính xác tìm kiếm được diện tích lục địa. Tháng thứ ba, linh khí lại lần nữa tăng vọt. Hòn đảo nhỏ của bọn hắn không chỉ có diện tích làm lớn ra rất nhiều, thậm chí còn trực tiếp đản sinh ra tiên linh chi khí. Có lẽ bởi vì duyên cớ hòn đảo mở rộng, Mộc Như Phong trước đó bố trí một chút thủ đoạn cùng trận pháp đều mất hiệu lực, chỉ có quy tắc kia còn hữu hiệu. Về phần diện tích hòn đảo này làm lớn ra bao nhiêu, hẳn là không sai biệt lắm có gấp trăm lần. Đương nhiên, từ hòn đảo tiến về gần nhất Thanh Vân trên lục địa, cự ly phương diện cũng đều trực tiếp xa mấy chục lần. Tựa như là những thuyền hàng này, xe công trình các loại, vốn là mấy ngày liền có thể đến, hết lần này tới lần khác không ngừng mở rộng, một tuần trước mới đến nơi này. Cũng còn tốt thêm dầu đầy đủ, không phải qua đều không qua được. Giống như là một chút thức ăn và nước ngọt tự nhiên là không đủ ăn, cũng còn tốt trên tàu chở hàng có thực lực không kém võ giả cùng khế ước giả, có thể xuống biển đánh bắt đồ ăn. Những sinh vật biển kia hình thể biến lớn, chất thịt trở nên ngon, có thể nói không cần lo lắng thức ăn. Đồng thời, mấy tháng nay, nước ngoài cũng phát sinh bạo loạn. Đặc biệt là nước Mỹ. Bởi vì nước Mỹ là liên bang chế độ, diện tích làm lớn ra nhiều như vậy lần. Mỗi cái châu cự ly cũng càng ngày càng xa, đại lượng châu trực tiếp tuyên bố độc lập thoát ly nước Mỹ liên bang. Nước Mỹ tự nhiên không nguyện ý, điều động quân đội còn có cao giai khế ước giả trấn áp độc lập liên bang. Đồng thời cũng còn có phần tử KB thừa dịp loạn tập kích, càng có một ít ác ôn mở ra toàn dân cuồng hoang. Dù sao là tại ba ngành liên quan đã kích phía dưới, cũng hao phí một tháng mới cuối cùng đem nó áp xuống. Chết người có thể nói là vô số kể, đều chẳng muốn nhớ đếm. Trọng yếu nhất chính là, nước Mỹ liên bang giải tán, biến thành cái này đến cái khác quốc gia độc lập nhỏ. Một chút cũng là cùng loại liên bang chế quốc gia, đồng dạng cũng là bởi vì địa vực nguyên nhân giải tán, nhưng nhau nhau tuyên bố độc lập. Thanh Vân quốc thổ diện tích bao la, mỗi một tòa thành thị cũng cự ly cực kỳ xa xôi. Nhưng là tình hình trong nước ta cộng thêm ba ngành liên quan quản khống phía dưới, không có chút nào xuất hiện tình huống kể trên. Còn có phương diện người tu hành Thanh Vân, có không ít võ giả đột phá đến đế tôn. Phần lớn đều là cùng Triệu Yên Nhiên cùng một cái thế giới ra đám người kia. Bọn hắn đã sớm ở vào cấp 9 thần cảnh, tại một đợt thế giới linh khí bộc phát này, nhất cử đột phá đến đế tôn cấp độ. Mà địa cầu bản thổ tồn tại, cũng có một người đột phá đế tôn, vậy chính là tổng bộ trưởng bộ môn liên quan, Diệp Lâm. Trừ cái đó ra, chính là những khế ước giả kia. Bọn hắn phát hiện, quỷ lực của mình đang không ngừng giảm bớt, thậm chí những quỷ dị bọn hắn khế ước đều trở nên không quá sinh động. Ngược lại là võ đạo, tu tiên các loại còn lại tu luyện hệ thống lại bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Xem ra, là thời điểm đem tất cả khế ước giải trừ, đưa những quỷ dị kia trở lại âm phủ đi. Mộc Như Phong lẩm bẩm tự nói. Bất quá, như vậy, cũng vẫn là muốn trước từ chính hắn bắt đầu mới là. Lúc này Mộc Như Phong đem ô uế trên người xóa đi, sau đó mặc quần áo tử tế. Rời khỏi phòng, đi tới thư phòng lầu 1. Lúc này, Mộc Như Phong vung tay lên, liền gặp nhiều vị quỷ dị nổi lên. Mộc Quế Anh, Bạch Tinh Vi, Mộc Tiểu Long, Huyễn Tâm, Xích Lĩnh, Niên Thú, toàn bộ xuất hiện ở gian phòng bên trong. có thể trông thấy, bọn hắn hiện tại cũng là có chút mặt ủ mày chau. Bất quá khi trông thấy Mộc Như Phong về sau, từng cái lại tinh thần. Phong ca ca. Tiểu Anh lập tức tiến lên đây, mặt mũi tràn đầy vui vẻ ôm cánh tay Mộc Như Phong. Trước đó vẫn luôn gọi ba ba, bất quá tại Mộc Như Phong mãnh liệt yêu cầu phía dưới, đổi gọi ca. Mộc ca ca. Mộc tiên sinh. Một đoàn người cũng là lập tức la lên một tiếng. Bọn hắn rất lâu không có ra, đồng thời trong khoảng thời gian này cũng vẫn luôn rơi vào trạng thái ngủ say. Hôm nay rốt cục tỉnh lại, nhưng bọn hắn cảm thấy phi thường vô cùng mệt mỏi, còn muốn ngủ. Hôm nay ta bảo các ngươi đi ra là có một số việc muốn cùng các ngươi nói. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Phong ca ca, sự tình gì nha, còn làm cho nghiêm túc như vậy. Tiểu Anh cười hì hì nói. Trong khoảng thời gian này phát sinh không ít sự tình, bởi vì phó bản nguyên nhân, các ngươi đều lâm vào ngủ say. Hiện tại địa cầu đã cùng còn lại mấy cái thế giới bắt đầu dung hợp biến thành một cái thế giới. Cho dù là quỷ dị thế giới, hiện tại cũng trở thành âm phủ thế giới tương ứng của thế giới này. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Ừm. Thế giới dung hợp. Bạch Tinh Vi miệng nhỏ khẽ nhếch, có chút khó tin. Âm phủ thế giới. Chẳng lẽ là bởi vì thế giới dung hợp nguyên nhân, cho nên đưa đến ta có chút không còn chút sức lực nào sao? Xích Lĩnh cau mày nói. Đúng vậy, là như thế này. Bởi vì thế giới dung hợp, quy tắc thiên địa bắt đầu dần hoàn thiện, các ngươi thuộc về thế giới âm phủ, hay còn gọi là quỷ hồn. Các ngươi ở lại dương gian tự nhiên sẽ nhận áp chế, sẽ càng ngày càng trở nên suy yếu, đặc biệt là vào ban ngày, trừ phi là ban đêm. Theo quy tắc thiên địa càng ngày càng hoàn thiện, các ngươi càng không có cách nào lưu lại dương gian. Cho nên, vì tốt cho các ngươi, ta muốn cùng các ngươi giải trừ khế ước, sau đó đưa các ngươi trở lại âm phủ. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, cả phòng họp rơi vào im lặng. Giải trừ khế ước, giải trừ khế ước, ta muốn về âm phủ. Bỗng nhiên, một âm thanh vang lên. Lại là Huyễn Tâm nhảy dựng lên, hưng phấn kêu to. Chỉ là rất nhanh, hắn đã nhận ra không thích hợp, lập tức trục người trở về, run lẩy bẩy. Huyễn Tâm ban đầu là bị Mộc Như Phong cưỡng ép ký kết khế ước, hơn nữa mỗi ngày đều bị đánh. Mặc dù gần đây đã khá hơn nhiều, không bị đánh, đồ vật tốt cũng có phần của hắn, nhưng là hắn thật sự không muốn bị trói buộc ở chỗ này. Hắn chính là Huyễn Tâm Quỷ Vương, năng lực của hắn rất có triển vọng, tuyệt đối không muốn ở bên cạnh đệ nhất nhân loại của thế giới này. Tốt, Huyễn Tâm đồng ý, ta hiện tại giải trừ khế ước của ngươi. Mộc Như Phong nhìn Huyễn Tâm, chỉ tay một cái. Sau một khắc, liền thấy trong cơ thể Huyễn Tâm Quỷ Vương hiện ra một đạo kim quang. Kim quang ở phía trên hóa thành một bản khế ước, sau đó bản khế ước này trực tiếp nứt vỡ, biến mất không thấy gì nữa. Huyễn Tâm cũng tại thời khắc này cảm nhận được khế ước vẫn luôn trói buộc hắn đã biến mất. Trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ mặt kích động, chỉ là thấy bầu không khí có chút không thích hợp, lại lần nữa rụt trở về, thậm chí còn không dám rời đi. Còn các ngươi thì sao? Mộc Như Phong nhìn về phía những người còn lại. Không, không muốn, ba ba, ta không muốn rời xa ngươi. Tiểu Anh trên mặt lập tức có nước mắt rơi xuống, mang theo tiếng khóc nức nở ôm chặt Mộc Như Phong. Tiểu Anh là từ khi còn bé đã bị mẹ nàng xem như món hàng giao cho Mộc Như Phong tiến hành khế ước. Mặc dù chỉ mới qua hơn 2 năm, nhưng nàng cũng từ một đứa bé đã trưởng thành một thiếu nữ xinh đẹp duyên dáng. Theo Tiểu Anh, Mộc Như Phong chính là cha nàng cũng rất thích một cha thân là nhân loại này. Từ mấy năm nay ở chung, còn có yêu thương, Tiểu Anh cũng có thể nhìn ra Mộc Như Phong rất yêu thương nàng. Đồ ăn ngon đều cho nàng, không để nàng chịu oan ức. Cho nên, nghe thấy Mộc Như Phong muốn cùng các nàng giải trừ khế ước, đưa các nàng về thế giới âm phủ, nàng là một vạn lần không muốn. Ba ba, không muốn đưa ta đi, không muốn giải trừ khế ước, cho dù là phải ngủ say trong khế ước tàu, ta cũng không muốn rời xa ba ba. Tiểu Anh khóc rất thương tâm. Bởi vì nàng thật sự sợ hãi Mộc Như Phong sẽ đưa nàng đi, nàng thật sự đã coi Mộc Như Phong là người thân của mình. Là ba của mình. Mộc ca, ta cũng không muốn đi, đừng đưa ta đi. Bạch Tinh Vi cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hoảng. Nàng cũng sớm đã quen thuộc với cuộc sống nhàn nhã, lười biếng mà vẫn có tài nguyên tu luyện đỉnh cấp. Nếu là đưa nàng trở về thế giới âm phủ, vậy chẳng phải là nàng lại phải làm công, sau đó bị một đám quỷ dị ác tính quấy rối, mà lại nàng cũng rất thích Tiểu Anh, Tiểu Long bọn hắn, đã sớm kết thâm giao hữu nghị, càng là đối với một Như Phong có sự sùng bái gần như thần thánh. Tiểu Long, Niên Thú cũng nhao nhao tiến lên, không ngừng nức nở, cũng không muốn rời đi. Cũng chỉ có Xích Lĩnh tương đối bình tĩnh, hắn trầm giọng nói, Mục tiên sinh, ngài không có trực tiếp lựa chọn giải trừ khế ước của chúng ta, hẳn là còn có lựa chọn thứ hai, tốt, tốt, không khóc, đều thành mèo hoa nhỏ rồi, Xích Lĩnh nói đúng, còn có lựa chọn thứ hai. Mục Như Phong cười nhẹ, lau nước mắt cho Tiểu Anh. Đúng đúng cái gì? Tiểu Anh ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn Mục Như Phong. Ta đoạn thời gian trước, tại phó bản bên trong tu vi đột phá đến Đại La Tiên. Cũng có được một chút thủ đoạn nhỏ, có thể tái tạo nhục thân cho các ngươi, bất quá, sau khi tái tạo nhục thân, thực lực của các ngươi hẳn là không cách nào giữ lại. Đến thời điểm, các ngươi phải bắt đầu lại tu luyện với thân phận người bình thường, lại chỉ có thể tu luyện võ đạo hoặc là tu tiên. Mục Như Phong chậm rãi nói, mặc dù từ Thiên Lam Tinh nơi đó đạt được rất nhiều hệ thống phương pháp tu luyện, nhưng những thứ kia đều là tiểu đạo, lợi hại nhất vẫn là võ đạo cùng tu tiên, những tiểu đạo kia chỉ là phụ trợ mà thôi. Thật sao? Ta nguyện ý. Tiểu Anh nghe vậy, lập tức hưng phấn lên, liên tục gật đầu. Biến thành nhân loại. Tốt lắm, tốt lắm, ta cũng muốn biến thành nhân loại, ta đã sớm muốn biến thành nhân loại, thân phận quỷ dị này, ta một khắc đều không muốn. Bạch Tinh Vi cũng hưng phấn lên. Ý nghĩ của nàng cũng rất đơn giản, rõ ràng Mục Như Phong đối với nàng có hứng thú, còn kích động lại gần. Nguyên nhân lớn nhất không có đẩy nàng, cũng là bởi vì nàng là quỷ dị, một khi trở thành nhân loại, vậy thì có cơ hội cầm giữ Mục Như Phong. Tiểu Anh cũng thường xuyên ảo não chính mình không phải nhân loại, bằng không mà nói liền có thể thời khắc ở bên cạnh Mục Như Phong. Mà không phải lúc nào cũng ngủ say trong khế ước tàu, bây giờ có thể biến thành nhân loại, vậy liền chân chính có thể trở thành con gái của Mục Như Phong. Ô ô ô! Tiểu Long cùng Niên Thú cũng vội vàng kêu lên. Bọn hắn cũng nguyện ý tái tạo nhục thân, dù sao cũng là muốn đi theo Mục Như Phong. Xích Lĩnh nghe vậy, ánh mắt lại có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới Mục Như Phong lại có thể làm được đến trình độ này. Mục tiên sinh, ta cũng nguyện ý tái tạo nhục thân, sau đó đi theo Mục tiên sinh. Xích Lĩnh hạ quyết tâm, vứt bỏ thân phận quỷ dị của mình. Bởi vì hắn biết thiên phú của mình, dù là mang theo tài nguyên Mục Như Phong cho trở lại thế giới âm phủ, khả năng đế tôn chính là giới hạn cao nhất, thần tôn khó mà đột phá. Nhưng nếu như tái tạo nhục thân, đi theo bên cạnh Mục Như Phong, đế tôn chỉ là điểm xuất phát, tương lai, thậm chí thần tôn đều không phải là giới hạn cao nhất. Đây là đang đánh bạc, một canh bạc có thể nhìn thấy tương lai. Tốt, vậy ta sẽ vì các ngươi tái tạo nhục thân. Trên mặt Mục Như Phong cũng nổi lên ý cười. Về phần ngươi, ta liền đưa ngươi đến thế giới âm phủ, còn có, ngươi đừng dùng năng lực của ngươi làm sằng làm bậy, nếu không, đừng trách ta không khách khí. À, đúng rồi, quên nói cho ngươi biết. Hiện tại thế giới âm phủ đã do thế lực mới sáng lập địa phủ quản lý, mà địa phủ chính là do một tay ta khai sáng. Mặc dù ta rất không thích ngươi, nhưng nể tình ngươi cũng theo ta mấy năm, đến thế giới âm phủ, đi tìm Vạn Hữu Sinh, nói là ta bảo ngươi đến báo cáo. Mục Như Phong dứt lời, trực tiếp đưa tay vạch một cái, một vết nứt không gian nổi lên. Sau đó Mục Như Phong trực tiếp nắm lấy Huyễn Tâm Quỷ Vương ném vào vết nứt không gian. Làm Huyễn Tâm Quỷ Vương một lần nữa trở lại âm phủ, hắn mới rốt cục phản ứng lại. Nhân loại, tái tạo nhục thân, hắn lại có thể tái tạo nhục thân. Tu vi của hắn rốt cục đạt đến trình độ nào, được rồi, mặc kệ, dù sao ta đã khôi phục tự do, cũng tuyệt đối sẽ không hối hận, chỉ là ta có nên nghe hắn, đi tìm địa phủ Vạn Hữu Sinh gì đó không? Huyễn Tâm Quỷ Vương nhíu mày. Thôi đi, đi cái rắm, còn thống nhất thế giới âm phủ địa phủ. Thật đúng là khoác lác. Huyễn Tâm Quỷ Vương hừ lạnh một tiếng, nếu hắn tin vậy thì có quỷ. Đối với việc Huyễn Tâm Quỷ Vương có muốn đi tìm Vạn Hữu Sinh hay không, Mục Như Phong không quan tâm. Dù sao cũng chỉ là một công cụ, đi cũng không sao, không đi cũng chẳng vấn đề gì. Nếu không phải xem xét đến việc hai năm nay gã và Tiểu Anh bọn hắn chung sống cũng không tệ, hắn thậm chí sau khi giải trừ khế ước, trực tiếp liền đem gia hỏa này xóa sổ. Các ngươi về trước khế ước tàu đi, ta chuẩn bị trước cho các ngươi một chút phụ tài đan dược, như vậy có thể cải thiện tư chất của các ngươi, để các ngươi về sau tu luyện càng thêm dễ dàng. Mộc Như Phong nhìn về phía cả đám nói. Được rồi, ba ba. Tiểu Anh cười rất vui vẻ, chủ động trở về khế ước tàu. Mấy người còn lại cũng giống như thế, nhao nhao tiến vào trong đó. Sau đó Mộc Như Phong liền ở trong cột vật phẩm của mình bắt đầu tìm kiếm một chút linh dược tiên thảo. Hai ngày sau, Mộc Như Phong chuẩn bị đầy đủ, đi vào tầng hầm mới khai quật ra ở dưới lòng đất, tại một gian phòng nào đó, trực tiếp đem niên thú gọi ra. Niên thú bây giờ là thần cảnh tu vi, cũng chính là tương đương với quỷ đế cấp 9. Nó là có nhục thân, đồng thời cũng là sống, mặc dù không biết rõ vì sao lại ở trong quỷ dị thế giới, nhưng là cái này không quan trọng. Quan trọng là, niên thú không cần tái tạo nhục thân. Bất quá, Mộc Như Phong chuẩn bị cho niên thú cường hóa một cái thân thể, gột rửa nhục thân, để nó đột phá đế tôn chi cảnh, về sau cũng sẽ đi càng xa. Trong nháy mắt, Mộc Như Phong liền đem khế ước của niên thú giải trừ. Niên thú tự hồ cũng cảm nhận được, vội vàng nức nở hai tiếng. Yên tâm, ta biết rõ ngươi có nhục thân, ta cũng không phải chuẩn bị tiễn ngươi, ta chỉ là muốn cho ngươi tăng lên một cái thiên phú, để ngươi đột phá đến địa tiên. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Niên thú nghe vậy, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ, tạ ơn chủ nhân. Không cần cảm ơn. Mộc Như Phong cười, đưa tay lên cổ niên thú to lớn vuốt ve hai cái. Sau đó liền lấy ra một chút đan dược cho niên thú nuốt vào. Rồi lại bóp nát vài cọng tiên thảo, đem năng lượng của nó phân tán đánh vào trong thân thể niên thú. Được sự giúp đỡ của Mộc Như Phong, thực lực niên thú bắt đầu tăng cường nhanh chóng. Cũng bất quá ngắn ngủi hơn một giờ, khí tức niên thú liền có bước nhảy vọt về chất. Sau khi Mộc Như Phong dừng tay, liền thấy một đại hán thân thể tráng kiện như trâu xuất hiện ở trước mặt hắn. Người này thân cao 3 mét, toàn thân làn da có màu đỏ thẫm, cho dù là tóc trên đầu cũng vẫn như cũ là màu đỏ thẫm. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi là Tuế Niên đi. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Tuế Niên đa tạ chủ nhân ban ơn. Tuế Niên cúi người, sau đó quỳ một chân trên đất, mặt mũi tràn đầy tôn kính nhưng lại tràn đầy vẻ kích động. Ngươi phụ trách tuần sát xung quanh hòn đảo, không cho những yêu thú kia quấy nhiễu hòn đảo. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Vâng, chủ nhân. Tuế Niên lên tiếng, sau đó đứng dậy hướng ra phía bên ngoài đi đến. Sau đó Mộc Như Phong lại đem Xích Lĩnh gọi ra. Bởi vì không giống với niên thú, là muốn tạo dựng lại nhục thân, cho nên về thời gian, tất nhiên không thể nhanh như vậy. Cùng Xích Lĩnh giải trừ khế ước xong, liền khiến cho gã lâm vào ngủ say, sau đó để gã tiến vào trong một trận pháp đã bố trí sẵn. Đây là một loại trận pháp đặc thù lấy tiên linh thạch làm năng lượng hạch tâm, tên là cửu chuyển âm dương trùng sinh đại trận. Có thể nghịch chuyển âm dương, lại dựa vào một chút linh tài đan dược, liền có thể để hồn phách tái tạo nhục thân. Theo Mộc Như Phong không ngừng kết động pháp ấn, trận pháp chậm rãi mở ra, hắn đem đại lượng linh dược tiên thảo đánh vào trong đó, sau đó trận pháp bắt đầu vận chuyển. Có thể thấy, thân thể Xích Lĩnh bắt đầu tan rã, cuối cùng hóa thành bộ dáng thần hồn. Lúc này, lực lượng trận pháp đem quỷ dị thân thể của Xích Lĩnh hóa giải, hiển lộ ra linh hồn nguyên bản nhất của gã. Mộc Như Phong đã làm xong tất cả mọi chuyện, tiếp theo chỉ cần chờ đợi là đủ. Thời gian này, lâu là một năm, ngắn thì một tháng liền có thể hoàn thành. Mộc Như Phong từ trong phòng đi ra, đóng cửa lại, sau đó khởi động phòng ngự trận pháp, đem nơi này khóa kín. Sau đó lại tiến vào gian phòng tiếp theo. Lần này, hắn gọi ra là Bạch Tinh Vi. Thao tác tương tự như Xích Lĩnh, đem quỷ dị thân thể của nàng hóa giải, sau đó hóa thành bản nguyên linh hồn ở trong trận pháp, bắt đầu chậm rãi tái tạo nhục thân. Ngay sau đó Mộc Như Phong lại đi hướng gian phòng kế tiếp, nơi này là nơi an trí Mộc Tiểu Long. Mộc Quế Anh thì còn ở gian phòng tiếp theo nữa. Khi tất cả đều đã làm tốt, Mộc Như Phong trực tiếp đem căn phòng dưới đất này đóng chặt hoàn toàn, chỉ cần tái tạo nhục thân hoàn thành, Mộc Như Phong cũng có thể trước tiên cảm ứng được. Như vậy tiếp theo, chỉ cần chờ là được. Từ căn phòng dưới đất đi ra, sắc trời cũng đã sáng lên. Trở về cũng bất quá mấy ngày thời gian, linh khí trở nên càng thêm nồng đậm. Tiên linh chi khí cũng so với trước đó càng thêm nồng đậm hơn. Là trận pháp hắn bố trí đã có hiệu quả. Đợi đến khi các thế giới triệt để dung hợp, hòn đảo của hắn tuyệt đối sẽ trở thành nơi có tiên khí nồng đậm nhất toàn bộ thế giới. cũng không biết có phải hay không địa cầu thế giới ý thức cố ý chiếu cố Mộc Như Phong. Yên Nhiên, tỉnh rồi sao? Mộc Như Phong xuất hiện ở trong phòng, nhìn Triệu Yên Nhiên đang thu dọn giường chiếu, vừa cười vừa nói. Ừm, tỉnh rồi, đói bụng không? Ta đi nấu bữa sáng cho ngươi. Triệu Yên Nhiên cười lên tiếng. Không cần, hiện tại uy hiếp từ quỷ dị thế giới đã hoàn toàn biến mất, ta cần để cho những khế ước giả giải trừ khế ước quỷ dị toàn bộ. Chuyện này không dễ dàng làm, ta muốn trước đi một chuyến kinh thành, thương lượng với Diệp Lâm một chút. Mộc Như Phong nói. Vậy ta cùng ngươi đi thôi, ta cũng đã lâu không có đi kinh thành. Triệu Yên Nhiên nói. Chậm chút đi, Tiểu Anh bọn hắn đang tái tạo nhục thân ở trong phòng dưới đất, ta không yên tâm, ngươi giúp ta trông nom đi. Mộc Như Phong nói. Cũng tốt, Tiểu Anh bọn hắn nếu có thể tái tạo nhục thân thì cũng có thể lưu lại Dương Gian. Triệu Yên Nhiên nghe vậy, khẽ gật đầu. Nàng cũng rất thích Tiểu Anh cùng Tiểu Long, thường xuyên cùng nhau đùa nghịch, thật muốn đưa bọn hắn đi âm phủ thế giới, xác thực sẽ có chút không nỡ. Yên Nhiên, đợi sau khi xong những chuyện này, ta liền dẫn nàng đi Chu Du thế giới, không, Chu Du chư thiên, sau đó lại sinh mấy đứa bé, vô cùng náo nhiệt. Mộc Như Phong một tay ôm Triệu Yên Nhiên vào trong ngực. Ngửi mùi thơm trên người Triệu Yên Nhiên, hắn đều có chút không nỡ rời đi. Nhưng không rời đi cũng không được, bởi vì còn có rất nhiều chuyện phải làm. Ừm, ta chờ ngươi trở lại. Triệu Yên Nhiên ôn nhu nói. Nếu không tất yếu, không nên rời khỏi phạm vi hòn đảo, nơi này bị ta bày ra cấm chế, chỉ cần ngươi ở trên đảo, trừ khi Đại La Tiên xuất thủ, nếu không đều sẽ bình yên vô sự. Ừm, ta biết rồi. Hai người lại thân mật thêm mấy lần, Mộc Như Phong rốt cục phá không mà đi. Tổng bộ ba ngành liên quan kinh thành. Tuế Nguyệt Thư thất. Thời khắc này, Tuế Nguyệt Thư không biết xảy ra biến cố gì, đã không thể sử dụng. Nhưng có thể trông thấy, quanh thân Tuế Nguyệt Thư đều tản ra ánh sáng óng ánh, mỗi giờ mỗi khắc đều có tiên linh chi khí bị nó thu nạp. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây là Tuế Nguyệt Thư đang thu nạp tiên khí, tự hồ là đang uẩn dưỡng, đang thăng cấp, cũng đúng, Tuế Nguyệt Thư vốn là ý chí địa cầu biến thành, có được uy năng lớn lao, hiện tại thế giới dung hợp, giới hạn trên của thế giới được tăng lên. Tuế Nguyệt Thư cùng thế giới có cùng nguồn gốc, tự nhiên cũng sẽ đạt được chỗ tốt, bắt đầu tấn thăng. Đáng tiếc, trong khoảng thời gian này, Tuế Nguyệt Thư không cách nào sử dụng. Nhưng bọn hắn biết rõ, một khi Tuế Nguyệt Thư hoàn thành thuế biến, uy năng nhất định càng thêm cường hãn. Thời khắc này, Diệp Lâm khoanh chân ngồi bên cạnh Tuế Nguyệt Thư, vận chuyển công pháp, không ngừng hút vào một chút khí tức Tuế Nguyệt Thư tràn ra, còn có tiên linh chi khí bị hấp dẫn mà đến. Ở trên đại lục địa cầu, mặc dù cũng phát hiện không ít nơi hội tụ tiên linh chi khí, nhưng so ra với Tuế Nguyệt Thư thất, đó là thật sự khác biệt một trời một vực. Cho nên, suy nghĩ thật lâu, Diệp Lâm cuối cùng lựa chọn tu luyện ở chỗ này. Bởi vì thế giới đang tiến hóa, hạn mức cao nhất đang đề cao, Diệp Lâm cần mau chóng tăng thực lực lên, thậm chí không quá để ý tới chuyện của ban ngành liên quan. Toàn quyền giao cho mấy phó bộ trưởng quản lý, mà hắn chỉ cần tu luyện, chỉ cần mạnh lên là đủ. Nhiều ngày không thấy, Diệp bộ trưởng tu vi có tiến bộ nha, đều đạt đến địa tiên hậu kỳ cảnh giới. Âm thanh Mộc Như Phong vang lên. Ừm. Diệp Lâm trong lúc tu luyện bỗng nhiên tỉnh táo lại. Là Mộc Như Phong nha, lần này hạ phó bản lâu như vậy sao? Diệp Lâm đình chỉ tu luyện, đứng dậy vừa cười vừa nói. Là có hơi lâu, bất quá thu hoạch cũng thật lớn. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Ừm. Khoan, khí tức của ngươi, sao ta cảm giác khí tức của ngươi lại thâm thúy hơn một chút? Không thể nào, tu vi của ngươi lại đột phá. Ta nhớ được trước ngươi đột phá đến thiên tiên cảnh, cho nên, ngươi là đột phá đến kim tiên. Diệp Lâm đã nhận ra khí tức Mộc Như Phong lại có biến hóa. Có chút tâm đắc, ta đột phá đến Đại La Tiên. Mộc Như Phong cười nhạt nói. A, à, Đại La Tiên. Thật hay giả? Giờ khắc này, Diệp Lâm là thật sự chấn kinh. Vốn cho rằng đột phá kim tiên liền rất ngưu bức, không nghĩ tới Mộc Như Phong lại là đột phá đến Đại La Tiên. Đại La Tiên nha, đây chính là tồn tại đỉnh tiêm ở huyền long giới bên kia, phía trên cũng chỉ có mấy nhân vật huyền tôn cấp bậc, đầu ngón tay có thể đếm được. Ngươi đây là hạ phó bản gì? Thế mà có thể để ngươi vượt qua nhiều đại cảnh giới như vậy, lần này phó bản tương đối phức tạp, là minh giới 18 tầng địa ngục, Bất quá bây giờ dung nhập vào âm phủ thế giới đi. Ngươi đừng nhìn ta chỉ đi thời gian mấy tháng, nhưng ta ở trong 18 tầng địa ngục đã qua hơn nghìn năm. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Thiên Thiên năm hơn. Ngoạ tàu, 1000 năm rồi. Diệp Lâm cũng là một nhân vật lớn, đã sớm dưỡng thành khí sắc sừng sững bất động. Chỉ là lần này thật sự hắn quá mức chấn kinh, ngay cả hai chữ, ngoạ tàu, đều xuất hiện. Cho nên, ngươi thật là đột phá Đại La Tiên rồi. Bỏ ra 1000 năm thời gian, đúng thế. Mộc Như Phong chậm rãi gật đầu. Hiện tại thế giới sơ bộ dung hợp, nhưng chúng ta cũng không thể thư giãn, yêu tinh uy hiếp vẫn còn, qua một thời gian ngắn nữa ta sẽ đi yêu tinh một chuyến. Hiện tại, ta muốn đem những khế ước giả ở trên địa cầu đều xử lý một cái. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Xử lý khế ước giả. Ngươi muốn xử lý như thế nào? Diệp Lâm cao mày nói. Toàn thế giới, khế ước giả nhiều biết bao, tối thiểu chiếm cứ một nửa nhân khẩu, một khi làm không tốt, xảy ra nhiễu loạn lớn, ba ngành liên quan chúng ta cũng ép không được. Diệp Lâm nói. Ép không được. Hừ hừ, trước kia có thể ép không được, nhưng hiện tại, ngươi nói ta ép không đè ép được. Mộc Như Phong ngạo nghễ nói. Này, suýt chút nữa quên mất, ngươi đã đột phá Đại La Tiên, vậy thì xác thực đè ép được, cho nên, ngươi là chuẩn bị làm thế nào? Diệp Lâm nhìn về phía Mộc Như Phong. Âm phủ thế giới hiện tại đã thành hình, địa phủ cũng đã tổ kiến xong xuôi, chưởng khống giả địa phủ là một vị thần tôn đỉnh phong quỷ dị Vạn Hữu Sinh ta giải cứu ra từ trong 18 tầng địa ngục. Vạn Hữu Sinh dưới trướng có vài chục vạn quỷ dị, phần lớn đều là đế tôn cấp bậc, cũng đều là ta giải cứu ra từ trong 18 tầng địa ngục. Hiện tại có thể nói địa phủ cũng thuộc về ta chưởng khống, toàn bộ âm phủ đều là ta chưởng khống. Chờ thế giới triệt để dung hợp về sau, quy tắc thế giới hoàn thiện, lục đạo luân hồi của địa phủ hẳn là sẽ hiển hiện ra, đến thời điểm, thế giới sẽ trở nên càng thêm có quy tắc. Cho nên, ta muốn đem tất cả quỷ dị toàn bộ đưa về âm phủ thế giới, ngươi hẳn là cũng có thể cảm thụ được a. Quỷ khí trong cơ thể hẳn là càng phát ra lười biếng. Quỷ dị trong cơ thể cũng càng ngày càng không sinh động đi. Mộc Như Phong nói. Đúng, quỷ khí trong cơ thể ta cũng vào tháng trước bị ta thanh trừ hết, nhưng mấy quỷ dị ta khế ước, động một chút lại rơi vào trạng thái ngủ say. Diệp Lâm gật đầu nói. Bởi vì quy tắc thế giới đang hoàn thiện, nơi này của chúng ta thuộc về dương gian thế giới, mà quỷ dị thuộc về âm phủ thế giới. Quỷ dị không thuộc về dương gian, tự nhiên sẽ trở nên càng ngày càng không thích ứng, thậm chí đến cuối cùng có thể sẽ trực tiếp tan thành mây khói. Mộc Như Phong nói. Lý là như thế cái lý, nhưng là, ngươi muốn làm sao để nhiều khế ước giả như vậy giải trừ khế ước, lại thế nào đem quỷ dị đưa đi âm phủ thế giới? Hiện tại địa cầu biến thành đại lục, diện tích đều không biết rõ lật ra gấp bao nhiêu lần, dù sao chúng ta đều không có đo lường tính toán ra, khoảng cách giữa thành thị cùng thành thị, quốc gia cùng quốc gia đều cách xa nhau cực kỳ xa xôi. Những thủ đoạn liên hệ thông thường đều đã vô dụng, chúng ta bây giờ cùng nước ngoài liên hệ đều là dùng một ít đạo cụ đến tiến hành liên hệ. Những thứ như vệ tinh, trạm không gian, đều bị sớm thu về mất rồi. Diệp Lâm nói. Ta sẽ trực tiếp ngưng tụ ra quy tắc, để quỷ dị giải trừ khế ước, sau đó mở ra quỷ môn quan, đưa những quỷ dị kia trở lại âm phủ thế giới. Bởi vì sẽ xuất hiện nhiễu loạn lớn, cho nên ta muốn ngươi trước thông tri một cái tất cả quốc gia, ta sẽ ở 3 ngày sau đem quy tắc ngưng tụ ra. Mộc Như Phong nói. Tốt, ta đi làm ngay đây, 3 ngày thời gian, đầy đủ. Diệp Lâm sửng sốt một cái, sau đó nhẹ gật đầu. A, đúng. Địa cầu biến thành mảnh lục địa này, đặt tên hay chưa? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Ngược lại là đã thảo luận ra mấy cái tên, còn không có xác định cuối cùng, nếu không ngươi đến chọn một. Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Được a, ngươi nói một chút là cái nào mấy cái tên? Mộc Như Phong nói. Thanh Vân Đại Lục, Thiên Cung Đại Lục, Long Hành Đại Lục cùng Phong Hành Đại Lục. Diệp Lâm nói ra 3 cái tên. Từng. 4 cái tên quỷ gì đây? Còn có khác sao? Mộc Như Phong nhíu mày, đối với 4 cái tên này cũng không ưa. Đây là kết quả trải qua nhiều ngày thương nghị, dân gian lớn nhất tiếng hô là Phong Hành Đại Lục, tiếp theo là Thanh Vân Đại Lục, sau đó là Long Hành Đại Lục, cuối cùng là Thiên Cung Đại Lục. Diệp Lâm nói. Vì cái gì Phong Hành Đại Lục xếp tại đệ nhất? Mộc Như Phong hơi nghi hoặc một chút nói. Đương nhiên là bởi vì ngươi. Diệp Lâm cười tủm tỉm nói. Bởi vì ta. Hả? Mộc Như Phong lập tức phản ứng kịp. Tên của hắn gọi là Mộc Như Phong, có một chữ, Phong, cho nên gọi là Phong Hành Đại Lục. Sau đó vì cái gì tiếng hô lớn nhất? Bởi vì Mộc Như Phong có danh vọng rất cao ở dân gian. Như vậy, vậy thì gọi là Đại Lục Thanh Vân đi. Mộc Như Phong cũng không do dự, trực tiếp dựa theo danh tự Thanh Vân của bọn hắn để đặt tên. Nếu như tiếp tục gọi là Địa Cầu, vậy tự nhiên là không hợp với tình hình, dù sao đã không còn tròn, làm sao có thể gọi là cầu, về phần Đại Lục Phong Hành. Thôi được rồi, quá mức gượng gạo. Đại Lục Thanh Vân. Ngươi xác định sao? Diệp Lâm cũng sửng sốt một cái, hắn còn tưởng rằng Mộc Như Phong sẽ lấy tên Đại Lục Phong Hành. Liền cái này. Mộc Như Phong nói. Được, vậy ta đi trước. Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó chào hỏi Mộc Như Phong rồi rời đi. Sau đó Mộc Như Phong rời khỏi tổng bộ kinh thành. Hắn tìm khí tức Ngao Tuân, rời khỏi Đại Lục Thanh Vân. Đi tiếp không sai biệt lắm 10 vạn dặm, dừng lại tại một tòa hòn đảo to lớn. Tòa hòn đảo này rất lớn, chí ít cũng to bằng một tỉnh của Địa Cầu trước kia. Đồng thời nơi đây linh khí cực kỳ dồi dào, còn đã sinh ra tiên linh chi khí. Trong giai đoạn hiện tại, chỉ cần là nơi sinh ra tiên linh chi khí, đều có thể được coi là động thiên phúc địa. Đợi đến khi thế giới dung hợp xong xuôi, những nơi này cũng sẽ trở thành chân chính động thiên phúc địa. Tự hồ cảm ứng được khí tức của Mộc Như Phong, Ngao Tuân thế mà chủ động hiện thân. Khí tức của ngươi, ngươi đột phá Đại La Tiên rồi. Ngao Tuân nhìn về phía Mộc Như Phong, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Lần này đi một nơi không tệ, đột phá. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Quá tốt rồi. Trên mặt Ngao Tuân lập tức lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ. Hắn từng có ước định với Mộc Như Phong, một khi Mộc Như Phong đột phá Đại La Tiên, liền sẽ trợ giúp hắn đột phá Huyền Tôn. Mà bây giờ, Mộc Như Phong đã đột phá Đại La Tiên, vậy chẳng phải hắn có thể bắt đầu chuẩn bị đột phá Huyền Tôn rồi sao, ngươi đây là tới thực hiện khế ước sao? Trên mặt Ngao Tuân nổi lên tiếu dung. Không sai biệt lắm, bất quá còn phải giải quyết sự tình yêu tinh. Ta cho ngươi tài nguyên đầy đủ, ngươi đại khái cần bao lâu có thể đột phá Tiên Vương? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Thế giới bản nguyên đầy đủ, không có gì ngoài ý muốn, vẫn cần trên 100 năm thời gian. Ngao Tuân nghĩ nghĩ, mở miệng nói. 100 năm? Lâu như vậy sao? Mộc Như Phong sửng sốt một cái. Tự nhiên, ngươi cho rằng đột phá Huyền Tôn rất nhanh sao? Mà lại 100 năm thời gian đã là rất nhanh, ta chợp mắt một cái cũng không chỉ 100 năm. Ngao Tuân nói. Thôi được. Như vậy đi, ngươi tới thế giới âm phủ, tầng thứ 18 địa ngục tiến hành đột phá, nơi đó tốc độ thời gian trôi qua rất chậm, bên trong 10 năm, bên ngoài 1 ngày. Chờ ngươi đột phá Huyền Tôn, ta cũng đã giải quyết xong chuyện yêu tinh rồi. Mộc Như Phong nói. Không có vấn đề, bất quá, thế giới âm phủ có địa phương thần kỳ như vậy sao, 18 tầng địa ngục. Ngược lại là nghe qua, có công hiệu này sao? Ngao Tuân hơi nghi hoặc nói. Ta ở bên trong đợi 1000 năm đột phá Đại La Tiên, ngươi nói xem. Mộc Như Phong mở miệng nói. Được, chuyện này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi. Ngao Tuân vội vàng nói. Hắn thậm chí còn có chút không thể chờ đợi được nữa. Mặc dù, thương thế của hắn còn chưa khỏi hẳn. Bất quá cũng không sao, có thế giới bản nguyên, còn có tốc độ thời gian trôi qua, hắn có thể trước tiên khôi phục thương thế, đem trạng thái khôi phục đỉnh phong. Sau đó liền có thể bắt đầu đột phá Huyền Tôn. Sau đó, Mộc Như Phong trực tiếp phá vỡ không gian, tiến vào thế giới âm phủ. Ngao Tuân cũng lập tức đi theo tiến vào thế giới âm phủ. Đối với thực lực của bọn hắn mà nói, qua lại âm dương hai giới vẫn là không có vấn đề gì. Quỷ khí thật nồng đậm, tự hồ đang chuyển hóa thành âm khí, bên trong còn có không ít sinh vật quỷ dị. Ngao Tuân nhìn quỷ vụ mênh mông vô bờ này, mở miệng nói. Thế giới âm phủ, phần lớn địa giới đều bị quỷ vụ hỗn loạn này bao phủ, bên trong có vô tận ác quỷ, chờ thế giới triệt để dung hợp, cũng có thể đem những ác quỷ này toàn bộ đưa đi đầu thai. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Toàn bộ kia khẳng định là không thể, bởi vì thế giới âm phủ sau khi dung hợp, diện tích tự nhiên càng thêm khổng lồ. Mặc dù hắn tạm thời còn không biết rõ đại đa số ác quỷ đến từ đâu, nhưng cũng không quan trọng. Một khi thế giới triệt để dung hợp, quy tắc hoàn thiện, lục đạo luân hồi xuất hiện, súc sinh đạo liền có đất dụng võ. Càng nhiều càng tốt, như vậy mới có thể làm cho thế giới trở nên càng thêm phồn hoa. Phương Đông có khí tức kim tiên, nghĩ đến địa phủ ngươi nói hẳn là ở bên kia. Ngao Tuân nhìn về phía Phương Đông, mở miệng nói. Không cần phiền phức như vậy, chỉ cần ở trong thế giới âm phủ, ta tùy thời có thể câu thông 18 tầng địa ngục. Mục Như Phong dứt lời, trực tiếp thông qua sinh tử bộ trao đổi 18 tầng địa ngục. Ngay sau đó, liền có một cổ lực dẫn dắt tác dụng lên trên thân hai người. Mục Như Phong nói, không nên chống cự. Rất nhanh, hai người biến mất không thấy. Khi hai người xuất hiện lần nữa, liền xuất hiện ở tầng thứ nhất, cắt lưỡi địa ngục. À, trong này người còn không ít, đều đang thụ hình. Ngao Tuân đánh giá xung quanh một cái, vừa cười vừa nói. Trước đó ta đã dọn sạch, xem ra, bọn hắn lại đưa một chút quỷ dị không tuân thủ quy củ đến. Mục Như Phong đối với chuyện này cũng không quan tâm lắm, tâm niệm vừa động, trực tiếp mang theo Ngao Tuân xuất hiện ở tầng thứ 18, đao cứ địa ngục. Nơi này trống không một người, đao cưa trên đỉnh đầu cũng lơ lửng giữa không trung, không có chút động tĩnh nào. Bởi vì Ngao Tuân và Mục Như Phong đều không phải là người thụ hình. Cho dù là người thụ hình, với lực lượng của hai người bọn họ, cũng có thể ngăn cản nó lại. Nơi này âm khí rất nồng đậm, bất quá đối với ngươi hẳn là không có tác dụng gì, ngoại trừ thế giới bản nguyên, còn lại tài nguyên ngươi hẳn là đầy đủ a. Mục Như Phong nhìn về phía Ngao Tuân. Đó là đương nhiên, ta đã tích lũy mấy ngàn năm, trên người tài nguyên đầy đủ, có đầy đủ thế giới bản nguyên, bản vương liền có thể bắt đầu đột phá huyền tôn. Ngao Tuân gật đầu đáp. Ngươi đại khái cần bao nhiêu thế giới bản nguyên? Mục Như Phong dò hỏi. Xem ngươi muốn cho bao nhiêu, dù sao dựa theo khế ước đã nói, ngươi cho bao nhiêu, ta sau khi đột phá, trả lại gấp đôi. Ngao Tuân trầm giọng nói. Huyết khế không thể làm trái. Cho dù hắn đột phá huyền tôn, vậy lại càng phải tuân thủ, bằng không, một khi phản vệ, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Ta mới vừa cùng ý thức thế giới trao đổi, hắn hiện tại nhiều nhất có thể xuất ra 1/3 thế giới bản nguyên, ta có thể đem 1/3 thế giới bản nguyên này cho ngươi mượn. Mục Như Phong nói. 1/3. Không cần, nhiều lắm, cho ta 1/6 là đủ rồi. Ngao Tuân nghe vậy, giật mình, sau đó vội vàng nói. Hiện tại thế giới bản nguyên là 1/3 của thế giới sau khi dung hợp. Đừng nói là trợ giúp một người đột phá huyền tôn, lại đến hai cái đều được. Hắn về sau còn phải trả lại gấp đôi, đột phá cũng không dùng đến nhiều như vậy, nếu như hắn cầm nhiều bản nguyên như vậy, đó mới thật là bệnh thiếu máu. Mục Như Phong trông thấy dáng vẻ như thế của Ngao Tuân, trong lòng cũng yên tâm một chút. Nếu Ngao Tuân một mực đồng ý, Mục Như Phong mới là người nên lo lắng, đến lúc đó không chừng hắn còn phải ra tay nhiều hơn một chút. Hay là lấy thêm một chút, 1/5 nhé. Vạn nhất 1/6 không đủ, ngươi đột phá thất bại thì phiền phức. Mục Như Phong nói. Không cần, 1/6 thật sự đã đủ, hơn nữa điểm này cũng không thể ảnh hưởng đến việc dung hợp thế giới. Ngao Tuân đáp. Sao có thể ảnh hưởng đến việc dung hợp thế giới được? Chẳng lẽ ngươi đã quên thời gian trôi qua ở trong này, ngươi bế quan 100 năm, bên ngoài cũng chỉ mới qua 10 ngày. Sau khi ngươi đột phá, nghĩ đến có thể có được càng nhiều thủ đoạn thu hoạch thế giới bản nguyên, ngươi muốn hoàn trả thế giới bản nguyên cũng là chuyện dễ dàng. Mục Như Phong nói. Không cần đâu, 1/6 là đủ rồi. Ngao Tuân lắc đầu nói. Được thôi. Mục Như Phong khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía bầu trời. Sau một khắc, liền thấy một cổ lực lượng kỳ lạ giáng xuống, theo đó, trên không trung đã nứt ra một đường vết rách. Rồi một đạo thất thải quang huy từ trên trời giáng xuống. Tới rồi, mau chóng hấp thu đi. Mục Như Phong nói. Không cần Mục Như Phong lên tiếng, liền thấy những thế giới bản nguyên kia bị một cổ lực lượng dẫn dắt, trực tiếp chui vào trong cơ thể Ngao Tuân. Ngao Tuân tiền bối, ta ra ngoài trước chờ người. Ở chỗ này sớm chúc mừng Ngao Tuân tiền bối đột phá tiên vương chi cảnh. Mục Như Phong chắp tay nói. Mượn lời các tường của ngươi. Ngao Tuân cũng nở một nụ cười, sau đó thân hình thoát một cái, trực tiếp hóa thành một đầu giao long to lớn dài mấy ngàn trượng. Mục Như Phong trông thấy một màn này, cũng không có ở lại đây, trực tiếp rời khỏi 18 tầng địa ngục. Trăm năm thời gian, Mộc Như Phong tự nhiên không thể ở lại đây chờ đợi. Ngoại giới bất quá mới có 10 ngày, vậy thì rất nhanh. Trong nháy mắt, 3 ngày trôi qua. Mộc Như Phong tìm được Diệp Lâm. Thế nào, đều thông báo hết chưa? Mộc Như Phong dò hỏi. Đều đã thông báo, ngươi có thể động thủ. Diệp Lâm gật đầu. Không có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Mộc Như Phong lại hỏi. Có chút ít sự việc xen vào, nhưng không có vấn đề gì lớn, dù sao rất nhiều cao giai khế ước giả đều có thể cảm nhận được biến hóa. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là chúng ta đem một chút hệ thống tu hành của Thiên Lam tinh truyền cho những người ở nước ngoài, bọn hắn mới an ổn lại. Diệp Lâm nói. Những hệ thống tu hành kia của Thiên Lam tinh cũng không tệ. Mộc Như Phong nghe vậy, khẽ gật đầu. Bọn hắn cũng thật sự là ngốc, hỏi chúng ta muốn hệ thống tu luyện, mặc kệ là võ đạo hay là tu tiên đều không muốn, ngược lại muốn mấy cái hệ thống của Thiên Lam tinh. Hơn nữa, bọn hắn thích nhất chính là Thiên Khoa Kỷ. Diệp Lâm nói. Thiên Khoa Kỷ. Ha ha, xem ra bọn hắn là muốn máy móc phi thăng nha, bất quá, tiền kỳ thực lực tăng lên nhanh, nhưng một khi đạt tới đế tôn cấp bậc, lại so với chúng ta tu hành còn khó khăn hơn. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Vô luận là hệ thống tu hành nào, cuối cùng đều sẽ đi đến cùng một con đường, không có sự phân chia cao thấp hay mạnh yếu. Nhưng Thiên Khoa Kỷ, hiện tại hạn mức cao nhất chính là quỷ đế cấp bậc, không phải nói không thể đột phá đế tôn hoặc thậm chí cao hơn. Nhưng là không có người đi trước nha, những người nước ngoài muốn đột phá cảnh giới cao hơn, vậy thì chỉ có thể trở thành người khai sáng. Tương lai có thể vài vạn năm, mấy chục vạn năm sẽ xuất hiện những đại lão đỉnh tim của Thiên Khoa Kỷ, nhưng hiện tại, tuyệt đối khó. Trừ khi, bọn hắn có thể thu được truyền thừa thuật kỹ thuật khoa học văn minh cao cấp hơn thì còn được. Chỉ có điều, sau khi thế giới dung hợp, Thiên Khoa Kỷ mặc dù có thể, nhưng tuyệt đối là võ đạo cùng tu tiên sẽ thịnh hành đại thế. Kỳ thật lựa chọn của bọn hắn cũng không sai, dù sao muốn tu luyện võ đạo và tiên pháp của chúng ta, bọn hắn trước tiên cần phải học tập trung văn. Cứ tiếp tục như vậy, sợ là qua mấy trăm năm mấy ngàn năm, liền không còn phân chia quốc gia. Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Vậy ta bắt đầu đây. Mộc Như Phong gật đầu, sau đó nói. Lúc này, Mộc Như Phong tâm niệm vừa động, đầu ngón tay thất thải quang huy lưu chuyển, trên đó có quy tắc bao quanh. Mộc Như Phong bắt đầu viết gì đó trên không trung. Diệp Lâm cố gắng muốn nhìn rõ, nhưng phát hiện hắn bất kể thế nào nhìn, đều không thấy rõ, mông lung một mảnh, thậm chí nhìn lâu còn có cảm giác hôn mê. Đại não trong nháy mắt trở nên cực kỳ đau đớn, Diệp Lâm lập tức thu lại ánh mắt. Loại lực lượng này, hắn thậm chí đến việc thăm dò cũng không thể làm được. Rất lâu sau, Mộc Như Phong viết xong quy tắc, trong nháy mắt, lực lượng kỳ lạ dung nhập vào thế giới, sau đó khuếch tán ra bốn phương tám hướng xung quanh. Chỉ trong chớp mắt, bao phủ toàn bộ thế giới rộng lớn vô biên. Trên Thanh Vân Đại Lục, trong cơ thể vô số khế ước giả bắt đầu có biến hóa. Bọn hắn có thể cảm nhận được mình cùng quỷ dị khế ước, trong nháy mắt liền giải trừ. Khế ước tàu của bọn hắn biến mất, quỷ dị bên trong khế ước tàu cũng trực tiếp xuất hiện bên cạnh bọn hắn. Những quỷ dị kia thậm chí còn không kịp nói gì, liền từ trong ngủ mê thức tỉnh, sau đó liền bị một cổ lực lượng không thể kháng cự nắm kéo, trực tiếp chui vào lòng đất. Mà trong không gian dưới lòng đất, một chỗ không gian đặc thù liên kết với âm phủ thế giới. Một tòa cổng chào âm trầm mà cổ lão sừng sững, trên cổng chào có tấm hoành sách cứng cáp hữu lực viết ba chữ to, Quỷ Môn Quan. Quỷ Môn Quan giờ phút này đang đóng lại, nhưng theo vô số quỷ dị đến, Quỷ Môn Quan chậm rãi mở ra. Khi vừa mở ra, một cổ âm khí nồng đậm đến cực điểm hiện lên. Những quỷ dị nguyên bản còn có chút mơ màng chưa tỉnh táo, bị âm khí này xông lên, trong nháy mắt liền tỉnh lại. Sau đó, bọn hắn từng ngụm hít lấy âm khí nồng nặc này. Mặc kệ là quỷ dị có thực lực nhỏ yếu hay là quỷ vương, quỷ đế cường đại đều như thế. Quỷ Môn Quan mở, tất cả quỷ dị, mau chóng đi vào. Một đạo thanh âm hùng vĩ vang vọng từ trong Quỷ Môn Quan. Liền thấy một đội quân quỷ dị to lớn chậm rãi nổi lên, bọn hắn canh giữ ở phía sau Quỷ Môn Quan. Đây là âm binh đại quân mới được xây dựng lên. Thực lực kẻ mạnh nhất đạt đến đế tôn cấp độ, hơn nữa trong đội âm binh đại quân này, đế tôn không phải là số ít. Thực lực những âm binh yếu nhất đều là quỷ dị cấp 5. Cổ khí thế khổng lồ này, trực tiếp chấn nhiếp những quỷ dị có số lượng đông đảo kia. Một chút quỷ dị bắt đầu chậm rãi tiến vào trong quỷ môn quan. Đằng sau, dưới sự thúc giục của đế tôn, từng con quỷ dị bay vụt vào, tốc độ nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Vô số quỷ dị hóa thành lưu quang bay vào trong đó. Quỷ dị thật sự là rất nhiều. Trước đây, khi quỷ dị thế giới toàn diện giáng lâm, tất cả nhân loại cơ hồ đều vào phó bản. Bởi vì có vòng tay đăng nhập, không có nguy hiểm tính mạng, cho nên người chơi gan lớn khế ước quỷ dị cũng rất nhiều. Một người chơi đều có thể khế ước nhiều vị quỷ dị. Dân số toàn cầu là hàng tỷ người, có thể nói, số lượng quỷ dị này ít nhất cũng phải vài tỷ, thậm chí còn nhiều hơn. Cho nên, việc những quỷ dị này muốn toàn bộ vào quỷ môn quan trở lại âm phủ thế giới, cũng là một công trình không nhỏ, sợ là trong thời gian ngắn quỷ môn quan này không thể đóng lại được. Về phần nói có quỷ dị không muốn về âm phủ thế giới, điều đó là không thể, căn bản không có, bởi vì Dương Gian đã bắt đầu bài xích bọn hắn, đợi lâu, thực lực sẽ càng ngày càng yếu, cuối cùng tiêu vong. Chủ yếu vẫn là âm phủ thế giới mới là địa phương của bọn hắn, ở âm phủ, thực lực bọn hắn cũng có thể tăng lên nhanh hơn. Quan trọng nhất chính là, bọn hắn được tự do, dù sao ai cũng không muốn bị trói buộc trong cơ thể người khác. Thậm chí, những tài nguyên nguyên bản khế ước với nhân loại giờ đây cũng hiểu rõ thế giới bắt đầu biến đổi lớn. Tại Dương Gian, bọn hắn không có bất kỳ tiền đồ nào, chỉ có trở lại âm phủ thế giới mới là con đường lớn. Nói đến, thực lực của những quỷ khế ước này kỳ thật không mạnh, mạnh nhất đoán chừng cũng chỉ cấp độ quỷ đế, mà số lượng còn rất ít. Dù sao, thực lực của khế ước giả cũng chỉ có vậy. Phần lớn đều là một chút quỷ dị cấp thấp. Trong nháy mắt, 10 ngày trôi qua, toàn bộ Thanh Vân Đại Lục đã không còn bất kỳ khế ước giả tồn tại, cũng không có bất luận quỷ dị nào tồn tại. Toàn bộ đều từ quỷ môn quan trở về âm phủ thế giới. Dưới quy tắc ngưng tụ của Mộc Như Phong, quỷ lực trong cơ thể những khế ước giả trực tiếp chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần nhất. Mặc kệ ngươi muốn tu tiên đạo, võ đạo hay hệ thống tu luyện khác, đều có thể hấp thu luồng năng lượng tinh thuần này. Hơn nữa có thể nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân. Có thể nói, một đợt thao tác này, phần lớn thực lực khế ước giả thậm chí còn có thể trở nên mạnh hơn. Đương nhiên, không có lực lượng quỷ dị gia trì, khả năng sức chiến đấu sẽ có chút khác biệt so với trước. Nhưng chờ bọn hắn tự tu luyện võ kỹ hoặc pháp thuật, sức chiến đấu vẫn có thể tăng lên. 10 ngày, không biết Ngao Tuân đột phá huyền tôn chưa? Mộc Như Phong lẩm bẩm tự nói. Huyền tôn nha, đây chính là tồn tại cao cấp nhất bên trong huyền long giới, trừ vị tiên đế kia. Mộc Như Phong lắc mình, xuất hiện ở văn phòng Diệp Lâm. Lúc này Diệp Lâm đang điên cuồng ký tên một chút văn kiện. Mặc dù đại bộ phận sự tình đã giao cho các phó bộ trưởng làm. Nhưng lần này sự tình quá lớn, hắn cần tiếp tục chống đỡ, cho nên lại lần nữa gia nhập công việc. Diệp bộ trưởng, sự tình khế ước giả, đã toàn bộ làm xong. Mộc Như Phong mở miệng nói. Mộc Như Phong, ngươi đã đến, vất vả, ta bên này cũng nhận được tin tức. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta tu vi đều tinh tiến mấy phần, chờ ta rảnh rỗi đem năng lượng hấp thu toàn bộ, hẳn là cũng có thể đột phá đế tôn trung kỳ. Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Đúng, thế giới còn đang dung hợp, diện tích còn đang tiếp tục khuếch trương, bất kể nói thế nào, có chút địa bàn, cũng muốn chiếm trước mới được. Còn có, đưa thêm một ít động vật ra bên ngoài, tốt nhất trồng thêm nhiều thực vật, như vậy, thời điểm thế giới dung hợp, bọn chúng cũng có thể phi tốc sinh trưởng. Hiện tại tình huống chính là, tài nguyên phong phú đến mức các ngươi có thể hít một hơi linh khí sau đó phun một ngụm linh khí. Mộc Như Phong mở miệng nói. Cái này ngươi yên tâm, trí năng đoàn chúng ta đã sớm nghiên cứu kế sách, đoán chừng hai ngày nữa liền có thể định ra, đến lúc đó sẽ áp dụng. Diệp Lâm cười nói. Vậy là được, đúng, còn có cần ta làm gì không? Nếu không, ta liền muốn đi thế giới khác làm ít chuyện, trong ngắn hạn có thể sẽ không trở lại. Mộc Như Phong nói. Có. Diệp Lâm suy tư một lát, mở miệng nói. Nói. Bởi vì quốc thổ diện tích mở rộng ra nhiều lần, khoảng cách giữa các thành phố lớn chúng ta cũng trở nên cực kỳ xa xôi. Đừng nói các thành phố lớn các tỉnh, cho dù một chút thành phố nhỏ trong tỉnh cách xa nhau đều đạt đến mấy ngàn km. Cự ly quá xa, khiến tốc độ hạ đạt chỉ lệnh của chúng ta quá chậm, thậm chí mấy ngày trước, một vài địa khu còn phát sinh bạo loạn. May mà vũ trang ở đó dưới sự hiệp trợ của ba ngành liên quan chúng ta đã thành công đè xuống, nhưng nếu không cải thiện loại tình huống này, bạo loạn sẽ càng ngày càng nhiều. Bởi vì khoảng cách của chúng ta cũng càng ngày càng xa. Diệp Lâm chậm rãi nói. Mặc dù có một Như Phong, có ba ngành liên quan uy hiếp, nhưng luôn có một số người không cam lòng hiện trạng, cảm thấy đây là cơ hội, từ đó làm ra một chút cử động không tốt. Mặc dù có thể bị ép diệt, nhưng tình huống này sẽ kéo dài phát sinh, người chịu tổn thương chỉ có thể là bách tính bình dân. Trọng yếu nhất là, mở một cái đầu, những nơi còn lại cũng sẽ bắt chước, như vậy sẽ còn đả kích trí mạng đến công tính lực của bọn hắn. Tình huống chúng ta bây giờ còn coi là tốt, không biết ngươi có đi xem nước ngoài không, tin tức bên kia truyền về, đơn giản là quần ma loạn vũ. Sợ là thời đại quần hùng cát cứ như Tam Quốc Đô Thành, ba ngành liên quan hải ngoại đều có chút không tốt quản, ta đều chuẩn bị để bọn hắn rút về. Diệp Lâm nói, cái này đơn giản, ta bố trí một cái truyền tống trận là được. Mục Như Phong cười nói, truyền tống trận. Diệp Lâm hơi sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Có thể, truyền tống trận tuyệt đối có thể, nhưng ngươi biết bố trí truyền tống trận sao? Diệp Lâm nói, loại suy, mặc dù ta không biết, nhưng rất nhanh liền có thể học được, vừa vặn ta có phương pháp bố trí trận pháp truyền tống. Như vậy đi, ngươi chọn trước một nhóm người thần hồn cường đại, tối nay ta sẽ giao trận pháp truyền tống cho bọn hắn, ta tự mình bố trí, bọn hắn về sau tiến hành giữ gìn. Còn có, hiện tại thông báo các thành phố lớn, bảo bọn hắn lập tức tuyên chỉ, ngày mai ta liền bắt đầu bố trí trận pháp truyền tống. Mục Như Phong nói, tốt, ta đi làm ngay. Diệp Lâm trầm giọng nói. Diệp Lâm trực tiếp lấy điện thoại, bắt đầu phân phó người phía dưới. Lực lượng quốc gia to lớn, không cần một ngày, ngắn ngủi một giờ, trực tiếp truyền khắp tất cả địa cấp thành phố cả nước. Lại qua một giờ, tất cả địa cấp thành phố cả nước toàn bộ đều chọn địa chỉ trận pháp truyền tống, đồng thời điều động trọng binh trấn giữ. Có trận pháp truyền tống xuất hiện, tất cả thành thị trên Thanh Vân Đại Lục sẽ chỉ càng ngày càng chặt chẽ. Sẽ không còn xuất hiện loại tình huống quần hùng cát cứ. Một ngày, không phải để những thành thị này chuẩn bị, mà là Một Như Phong dùng để lý giải trận pháp truyền tống, đồng thời chuẩn bị vật liệu. Là Một Như Phong loại suy xong, lại hơi nhíu mày. Không phải hắn không học được, cũng không phải không có vật liệu, mà là căn bản không cách nào bố trí. Bởi vì hiện tại thế giới còn đang dung hợp, diện tích Thanh Vân Đại Lục còn đang không ngừng mở rộng. Hai bên thành thị còn đang không ngừng xa dần, nhưng truyền tống trận chỉ có thể bố trí cố định vị trí. Cho dù hiện tại có thể bố trí, nhưng đến ngày thứ hai, cự ly biến xa, tọa độ hai truyền tống trận không khớp, truyền tống trận liền không thể khởi động. Muốn bố trí tọa độ vị trí tùy thời biến động, cũng được, nhưng Mục Như Phong không biết. Hoặc là nói hiện tại còn chưa biết, hắn phải học, hắn phải nghiên cứu. Khoan, hình như không cần phiền toái như vậy, ta chỉ cần cố định chết tọa độ, mặc kệ cự ly biến hóa thế nào, định chết vị trí đều có thể truyền tống, khác nhau chỉ là tiêu hao năng lượng nhiều hay ít. Bỗng nhiên, Mục Như Phong nghĩ tới điều gì, sau đó vội vàng nghiên cứu. Hai ngày nữa trôi qua, Mục Như Phong từ bế quan đi ra. Sau đó lập tức thông báo Diệp Lâm bắt đầu bố trí trận pháp. Ngươi cũng bế quan ba ngày, ta còn tưởng ngươi chạy mất rồi. Diệp Lâm nhìn Mục Như Phong cười nói. Mặc dù Mục Như Phong và Diệp Lâm có sự chênh lệch một trời một vực, nhưng khi Diệp Lâm đối mặt Mục Như Phong, vẫn giữ thái độ bình đẳng. Mục Như Phong đối với việc này không những không cảm thấy hắn thất lễ, ngược lại còn cảm thấy an tâm. Hắn không phải là một đại la tiên vô tình, không có cảm xúc. Hắn có tình cảm, hơn nữa còn rất phong phú. Đối mặt với bạn bè thân thiết, Mục Như Phong sẽ không câu nệ quá nhiều. Trừ phi là địch nhân. Trước đó không tính đến việc diện tích còn đang mở rộng, trận pháp truyền tống bình thường không dùng được, ta đã nghiên cứu mấy ngày để tìm ra giải pháp. Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Thì ra là như vậy, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Diệp Lâm cười, nhẹ nhàng thở ra. Đem địa điểm tuyên chỉ của tất cả trận truyền tống ở các thành thị phát cho ta đi, ta sẽ giải quyết chủ trận ở kinh thành trước. Mục Như Phong nói. Lát nữa ta sẽ phát vào điện thoại của ngươi. Diệp Lâm khẽ gật đầu. Sau đó, Mục Như Phong ngay trước mặt nhiều người, bắt đầu bố trí trận pháp ở một khu đất bằng phẳng rộng lớn tại kinh thành. Trận pháp này ít nhất cũng cần dùng đến mấy ngàn năm, thậm chí là vài vạn năm. Cho nên Mộc Như Phong tự mình ra tay, không dùng bất kỳ vật liệu nào, mà dùng quy tắc, dùng chính lực lượng của bản thân để bố trí trận pháp. Lấy quy tắc làm nền, lấy tiên lực của bản thân làm lực lượng, từng đạo trận văn được khắc họa trong hư không. Chỉ trong nháy mắt, một trận pháp to lớn đã hiện ra trước mặt mọi người. Vô số trận văn phía trên có ánh sáng lưu chuyển, nhìn thôi đã khiến người ta hoa mắt chóng mặt, người có thực lực yếu thậm chí không thể nhìn thẳng. Trận thành. Mộc Như Phong bước ra một giọt tinh huyết, búng ngón tay, giọt máu rơi vào trong trận pháp, sau đó quát lớn. Trong nháy mắt, một luồng không gian chi lực hùng vĩ giáng xuống nơi này, một trận pháp trùng thiên triệt để thành hình. Đây là một trận pháp to lớn chiếm diện tích chừng vài km, phía ngoài có một màn sáng lớn xông thẳng lên trời, không thấy điểm cuối. Phía trên màn sáng, trận văn không ngừng lưu chuyển, quanh thân nở rộ thần quang. Những trận văn này đều được khắc sâu trong hư không, không ngừng di chuyển, thậm chí còn có thể thấy trên mặt đất bằng phẳng vốn có xuất hiện một vài phù văn huyền ảo. Bên trong màn sáng lớn này lại phân chia ra rất nhiều trận truyền tống nhỏ. Trận truyền tống này một lần có thể truyền tống nhiều nhất một vạn người, nhưng chắc chắn sẽ không thường xuyên sử dụng. Vì vậy, Mộc Như Phong lại phân chia nhiều trận truyền tống cỡ nhỏ hơn ở bên trong. Trận truyền tống cỡ nhỏ bên trong, nhiều nhất có thể truyền tống một lần 100 người, ít nhất cũng có thể truyền tống 10 người. Không chỉ có thể truyền tống người đi, mà còn có thể truyền tống người vào. Cái này tương đương với chủ trận pháp. Sau này trận truyền tống này có thể truyền tống đến bất kỳ thành thị nào trong Thanh Vân Đại Lục. Nhưng các thành thị khác chỉ có thành phố cấp tỉnh mới có thể truyền tống tới, còn lại thành phố cấp địa khu tối đa cũng chỉ có thể truyền tống đến các tỉnh lớn. Đương nhiên, sau này không chừng sẽ mở thông tuyến truyền tống, nhưng việc này không liên quan đến Mộc Như Phong. Việc duy trì và tăng thêm tuyến truyền tống sau này sẽ do các bộ phận liên quan quyết định. Mộc Như Phong chỉ là một người máy vô tình làm việc mà thôi. Sau khi bố trí xong trận truyền tống, Mộc Như Phong lại xuất hiện bên cạnh Diệp Lâm. Diệp Bộ trưởng, đám người thần hồn cường đại mà ta bảo ngươi tìm kiếm trước đó là bọn họ sao? Mộc Như Phong đưa mắt nhìn về phía đám tu sĩ có khuôn mặt cuồng nhiệt cách đó không xa. Đúng, chính là bọn họ, một số là trận pháp sư được bồi dưỡng trước kia, một số là thiên tài có thần hồn mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Diệp Lâm nói, Mộc Như Phong đánh giá một lượt đám người, khẽ gật đầu, thực lực tuy không mạnh, nhưng xác thực đều là hạt giống tốt để tu luyện trận pháp. Ngươi hài lòng là tốt rồi, ngươi định dạy bọn họ sao? Diệp Lâm dò hỏi. Ta làm gì có thời gian, ta sẽ trực tiếp truyền thụ cho bọn họ. Mộc Như Phong nói, vung tay lên, mấy chục đạo trùng sáng bay ra, sau đó trực tiếp chui vào trong đầu những người kia. Mấy ngày nay, các ngươi không cần đi lung tung, hãy ở yên cảm ngộ. Mộc Như Phong mở miệng nói. Vâng, tạ ơn Diệp Bộ trưởng. Một đám người lấy lại tinh thần, sau đó mặt mày hớn hở hô lớn. Đơn giản như vậy thôi sao? Bọn họ đã học được rồi. Diệp Lâm thấy cảnh này, có chút sững sờ. Làm gì có đơn giản như vậy, tương tự như truyền thừa thôi, tri thức đã tồn tại trong đầu bọn họ, xem bọn họ có thể tiêu hóa được bao nhiêu. Sao vậy? Nhìn bộ dạng của ngươi, ngươi cũng muốn cảm ngộ một chút à? Mộc Như Phong đánh giá Diệp Lâm, vừa cười vừa nói. Được chứ, dù sao có thêm kỹ năng cũng không thừa. Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Mộc Như Phong mỉm cười, sau đó đưa tay điểm lên trán Diệp Lâm. Ta đi trước một bước, có chuyện gì thì tìm bạn gái ta bố trí xong trận pháp sẽ đi ngay. Mộc Như Phong nói, rồi biến mất không thấy bóng dáng. Hai ngày sau, Mộc Như Phong đã bố trí xong trận pháp truyền tống ở nơi xa kinh thành nhất. Đồng thời, hắn cũng để lại một chút tài nguyên. Không còn cách nào khác, nếu không có tài nguyên, những trận truyền tống này khó mà khởi động. Dù sao, ở giai đoạn hiện tại, linh thạch vẫn còn quá ít, chủ yếu là do mỏ linh thạch phát hiện được còn rất ít, khai thác không đủ. Tuy nhiên không cần lo lắng, đoán chừng chỉ cần qua vài năm nữa, sẽ không cần lo lắng về vấn đề tài nguyên. Hiện tại, quốc gia vẫn đang không ngừng thăm dò, một khi ổn định lại, sẽ có một bước nhảy vọt về chất. Cảm ơn một bộ trưởng. Lãnh đạo huyện thành VQ không ngừng cảm ơn Mộc Như Phong. Không cần cảm ơn, đây là việc nên làm, có trận truyền tống, các ngươi có thể đến tỉnh thành nhanh hơn, nhớ kỹ, ba lần đầu mỗi ngày sẽ chỉ sử dụng trận truyền tống thu nạp linh khí xung quanh làm động lực. Ba lần này các ngươi được sử dụng miễn phí, không cần tiêu hao linh thạch, nhưng từ lần thứ tư trở đi, sẽ cần tiêu hao linh thạch. Mộc Như Phong nói. Được rồi, chúng ta đã biết, cảm ơn Mộc Bộ trưởng. Trong sự thiên ân vạn tạ của đám lãnh đạo, Mộc Như Phong rời đi. Nơi này là huyện Vê Đúc Quy, nằm ở phía tây của Ích Di, cũng là thành phố gần biên giới nhất. Nơi đây cách kinh thành rất xa, đạt đến 4.000 km. Phải biết, ngành chuyển phát nhanh của Thanh Vân cực kỳ phát đạt, cho dù là các tỉnh, ngày hôm sau đều có thể đến, gần như có thể nói là cả nước bao bưu. Nhưng ở Ích Di, đừng nói là bao bưu, đại bộ phận địa phương còn không giao hàng đến. Vì sao? Bởi vì Ích Di quá lớn, quá vắng vẻ. Mộc Như Phong trực tiếp đi đến 18 tầng địa ngục. Khi hắn đến đây, lập tức cảm thấy toàn bộ địa ngục tràn ngập một cổ áp lực cực mạnh. Cho dù là hắn cũng có chút khó có thể chịu đựng, đây là khí tức của Huyền Tôn. Huyền Tôn và Đại La Tiên, tuy rằng chỉ kém một cấp bậc, nhưng lại là sự khác biệt một trời một vực. Ngao Tuân đã đột phá Huyền Tôn. Ngay phía trước, trên một khoảng đất trống, có một chùm sáng to lớn lơ lửng giữa không trung. Bên trong quần sáng, có thể thấy một đầu thần long màu vàng kim đang xoay vần. Quanh thân nó tỏa ra ánh sáng chói mắt, vô cùng uy nghiêm. Dường như cảm ứng được Mộc Như Phong đến, Ngao Tuân chậm rãi mở mắt. Khi hắn vừa mở mắt, không gian xung quanh bắt đầu chấn động, một luồng khí tức mạnh mẽ lan tràn ra. Không gian 18 tầng địa ngục nổi lên gợn sóng, dường như không thể chịu đựng được khí tức của Ngao Tuân. Thu lại khí tức của ngươi đi, 18 tầng địa ngục của ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Mộc Như Phong thấy vậy, vội vàng kêu lên. Nếu 18 tầng địa ngục này trực tiếp sụp đổ, Mộc Như Phong sẽ khóc chết mất. Khi giọng nói của Mộc Như Phong vừa dứt, liền thấy khí tức và lực lượng xung quanh nhanh chóng bị Ngao Tuân thu hồi vào cơ thể. Đồng thời, thân hình Ngao Tuân cũng biến hóa thành hình người, cuối cùng từ trên trời giáng xuống trước mặt Mộc Như Phong. Lập tức, 18 tầng địa ngục vốn không ổn định trong nháy mắt liền trở lại bình thường. Chúc mừng Ngao Tuân tiền bối đột phá Huyền Tôn, đứng vào hàng ngũ tiên vương. Mộc Như Phong chắp tay chúc mừng. Ha ha, Mộc tiểu hữu, việc này vẫn phải đa tạ tài nguyên của ngươi, nếu không ta cũng không thể nào đột phá Huyền Tôn. Ngươi yên tâm, thế giới bản nguyên ngươi cần, ta sẽ nhanh chóng trả lại cho ngươi. Ngao Tuân cười lớn nói. Giờ phút này, Ngao Tuân mặc một bộ long văn bào màu vàng kim, trên đầu có một đôi sừng rồng, cả người trẻ hơn 10 tuổi. Từ một trung niên nam tử biến thành một thanh niên anh tuấn. Hắn thu liễm khí tức của mình, cho dù là Mộc Như Phong cũng khó mà cảm nhận được thực lực của Ngao Tuân. Nếu không biết Ngao Tuân là Huyền Tôn, còn tưởng rằng hắn là một người bình thường không thể bình thường hơn. Chuyện này không vội, chỉ cần trả lại trước khi thế giới hoàn toàn dung hợp là được. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Thế giới của ngươi dung hợp ít nhất cũng phải mất 3, 5 năm, khoảng thời gian này, hẳn là cũng đủ để ta giải quyết vấn đề yêu tinh. Trên mặt Ngao Tuân nổi lên ý cười. Thế giới bản nguyên, không phải bất kỳ thế giới bản nguyên nào cũng có thể khiến người ta đột phá Huyền Tôn. Cho dù là tiểu yêu giới hay tiểu minh giới đều còn thiếu rất nhiều. Nếu không phải Mộc Như Phong còn cân đối một chút thế giới bản nguyên của Thiên Lam Tinh và Địa Cầu, Ngao Tuân mới có thể đột phá Huyền Tôn. Có thể nói, nếu Ngao Tuân muốn trả lại cho Mộc Như Phong gấp đôi thế giới bản nguyên, đi tìm kiếm ở chư thiên vạn giới, tuyệt đối phải tốn hàng trăm, hàng ngàn năm. Hơn nữa, một khắc cũng không thể ngừng, thậm chí nếu vận khí không tốt, thời gian còn phải tốn nhiều hơn. Bởi vì đây không chỉ có vấn đề về lượng, mà còn có vấn đề về chất. Dù sao, thế giới bản nguyên của một tiểu thế giới, cho dù là số lượng hay chất lượng, đều xa xa không thể sánh bằng thế giới bản nguyên của Thiên Lam Tinh, địa cầu do mảnh vỡ hạch tâm biến thành. Cho nên, Ngao Tuân liền nhắm vào yêu tinh. Yêu tinh trước kia chính là yêu giới trong tiểu lục giới, quy cách thế giới bản nguyên cực cao, chất lượng và số lượng tuyệt đối so với Thiên Lam Tinh chỉ có hơn chứ không kém. Tuyệt đối đủ để hoàn trả thế giới bản nguyên cho Mộc Như Phong, thậm chí bản thân hắn còn có thể kiếm thêm một chút. Quan trọng nhất chính là, trên yêu tinh, chỉ có tồn tại thần tôn đỉnh phong, cho dù vị bạch trạch thần thú kia có khôi phục thực lực, cũng bất quá chỉ là cấp bậc Huyền Tôn. Cho dù Ngao Tuân cũng chỉ vừa mới đột phá Huyền Tôn, nhưng hắn căn bản không hề sợ hãi. Xem ra, Ngao Tuân tiền bối đã xác định rõ mục tiêu rồi. Mục Như Phong cười nhạt nói. Yêu tinh sự tình, cũng cần phải giải quyết, nếu không, sao ngươi lại sảng khoái đem thế giới bản nguyên cho bản vương mượn như vậy? Ngao Tuân mở miệng nói. Yêu tinh bản nguyên, xác thực dư giả, vậy thì phiền phức Ngao Tuân tiền bối rồi. Nếu yêu tinh có thể dung nhập vào thế giới của ta, đó cũng là một chuyện may mắn lớn. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Cảnh giới cũng đã ổn định không sai biệt lắm, một chút thần thông thuật pháp ta cũng đã luyện quen, cho dù Bạch Trạch khôi phục thực lực đến huyền tôn, ta cũng không sợ. Bất quá, nếu thật sự như vậy, ta sẽ dẫn hắn ra, thế giới bản nguyên của yêu tinh liền dựa vào chính ngươi mà bắt lấy. Ngao Tuân nói. Mộc Như Phong gật đầu. Với khả năng hiện tại của Mộc Như Phong, lấy ra thế giới bản nguyên vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là tốc độ nhanh hay chậm mà thôi. Đến lúc đó, hắn cũng không cần tự mình động thủ, trực tiếp câu thông với thế giới Thanh Vân Đại Lục, để nó trực tiếp trùng hợp với yêu tinh, sau đó tiến hành thôn phệ. Việc này không nên chậm trễ, bây giờ đi thôi. Mộc Như Phong nói, lấy thanh đế lệnh ra. Thế giới mảnh vỡ hạch tâm, bình thường đều có bảo hộ riêng, rất khó để lại tọa độ. Giống như Ngao Tuân hoàn toàn không cảm giác được vị trí của yêu tinh, bất quá tọa độ lưu lại trên thanh đế lệnh, mỗi lần thôi động liền có thể dẫn hắn đến đó. Ngay sau đó, Mộc Như Phong trực tiếp thúc giục thanh đế lệnh. Một luồng ánh sáng màu xanh nổi lên, bao phủ lấy Mộc Như Phong và Ngao Tuân. Chỉ là một giây sau, liền thấy trên thân Ngao Tuân hiện ra một cổ lực lượng, trong nháy mắt liền đánh tan ánh sáng màu xanh. Ngao Tuân tiền bối, không nên chống cự, nếu không với lực lượng của thanh đế lệnh cũng không cách nào mang ngươi đến yêu tinh. Mộc Như Phong vội vàng nói. Vừa mới đột phá huyền tôn, khí tức còn có chút không ổn định. Ngao Tuân lên tiếng. Sau một khắc, thanh đế lệnh lại lần nữa phát ra một vần sáng màu xanh. Lần này, nó bình yên gắn vào trên người hai người, sau đó trực tiếp biến mất tại chỗ. Một vùng đất màu trắng rộng lớn vô biên. Gió lớn thổi mạnh, mùi máu tươi ngập trời. Đám mây trên bầu trời lại có màu máu, cho dù gió lớn nổi lên, cũng có màu máu. Chỉ có đại địa không phải màu máu, mà là màu trắng. Bởi vì trên mặt đất, hiện lên một tầng tầng thi cốt màu trắng, nhìn một cái, không thấy điểm cuối. Có thể thấy, những hài cốt này đều có hình thù kỳ quái, đồng thời cũng to lớn khác thường. Đây đều là thi cốt của yêu thú, nhỏ nhất chỉ lớn cỡ bàn tay, lớn nhất thậm chí còn to hơn cả hàng không mẫu hạm. Một vần sáng màu xanh bao bọc hai thân ảnh xuất hiện ở nơi đây. Hai người vừa đáp xuống, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là tình huống gì? Mộc Như Phong nhìn đống bạch cốt đầy đất và bầu trời màu máu, có chút không hiểu. Mùi máu tươi thật nồng đậm, những bạch cốt này dường như đều bị hút mất hết huyết nhục. Ngao Tuân nhíu mày, sau đó nhanh chóng triển khai thần niệm. Trong nháy mắt, toàn bộ yêu tinh đều bị thần niệm của Ngao Tuân bao phủ. Hồi lâu, Ngao Tuân thu hồi thần niệm, sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên ngoài, nơi quy nhất chiến trường ẩn hiện. Mộc Như Phong cũng thu hồi thần niệm, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, đồng dạng nhìn về phía bầu trời. Không ngờ rằng, toàn bộ sinh linh của yêu tinh đều đã chết sạch. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Xem ra, vị bạch trạch kia vì khôi phục tu vi, nên đã cắn nuốt chính thành sinh linh của yêu tinh. Cũng không rõ tu vi của hắn đã khôi phục đến trình độ nào. Ngao Tuân trầm giọng nói. Bạch trạch cư nhiên lại phát rồ như thế, chính thành sinh linh nha, đây tuyệt đối phải đến hàng vạn ức. Mộc Như Phong giờ phút này tâm tình có chút khó mà bình phục. Mặc dù những sinh linh kia không phải nhân loại, nhưng cũng là sinh linh sống sờ sờ, huống chi là yêu tộc trên yêu tinh cũng là những sinh vật có trí tuệ. Những hung thú kia đều đã bị hút cạn, chỉ có một ít ma vật cấp thấp còn sống sót. Ngay cả linh khí so với trước kia, đều đã suy yếu đi gấp mấy lần. Toàn bộ phía trên yêu tinh đã lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Cũng chính lúc này, sắc mặt Ngao Tuân hơi đổi, sau đó phất tay, liền có một đạo kim quang hiển hiện, bao phủ lấy hai người. Một tiểu hữu, mau, ngươi không phải có năng lực hư hóa sao, lập tức hư hóa. Ngao Tuân vội vàng hô. Được. Mộc Như Phong gật đầu, lập tức đưa tay nắm lấy Ngao Tuân, sau đó thi triển năng lực hư hóa. Hai người cũng trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Giờ khắc này, khí tức của bọn hắn cũng trong nháy mắt thu liễm, không tiết ra ngoài mảy may. Sau một khắc, liền thấy một đạo thần niệm ba động kinh khủng quét qua nơi này. Cổ thần niệm ba động này cực kỳ cường đại, đã đạt đến cấp độ huyền tôn. Cũng không phải là nhằm vào hai người bọn họ, đạo thần niệm này là trực tiếp quét qua toàn bộ yêu tinh. Ngao Tuân vốn đã thu liễm khí tức cùng thân hình hai người, nhưng là vì để phòng vạn nhất, vẫn là để Mộc Như Phong dẫn hắn tiến vào hư hóa. Cứ như vậy, hai tầng chồng lên, tuyệt đối không cách nào phát hiện ra bọn hắn. Khi là bạch trạch sao? Thần niệm khí tức thật mạnh, đã đến cấp độ huyền tôn. Mộc Như Phong sắc mặt ngưng trọng nói. Là bạch trạch, bất quá, hẳn là mới vào huyền tôn, tình huống của ta bây giờ cũng không khác biệt lắm, nhưng nhục thân của hắn không phải là của mình. Chiến đấu, tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, bất quá để phòng vạn nhất, chúng ta vẫn là trước không nên bại lộ thân phận của chúng ta, tìm hiểu một chút đến cùng đã xảy ra chuyện gì rồi hãy nói. Ngao Tuân mở miệng nói. Mặc dù thực lực của hắn đã mạnh lên, nhưng đối thủ là một vị tồn tại cùng cấp bậc, vẫn là đại lão từ thời cổ xưa, tự nhiên muốn nghiêm túc đối đãi, cẩn thận, lại cẩn thận. Mộc Như Phong gật đầu, sau đó hai người hướng về phía đông bay đi. Cách đây ngàn dặm, có một tòa cự thành, tòa thành thị này còn có một số yêu tộc tồn tại, đoán chừng trong phạm vi mấy chục vạn dặm, cũng chỉ có nơi này còn có sinh linh còn sống. Cũng bất quá mấy hơi thở, hai người liền xuất hiện ở trước cửa thành của cự thành. Xung quanh, xương trắng càng nhiều, đều chất đống cao đến mấy thước. Cửa thành chính đóng chặt, phía trên có trận pháp cường đại bao phủ, chỉ có thể vào chứ không thể ra. Hai người dễ như trở bàn tay tiến vào bên trong. Trong thành, dị thường tiêu điều, khắp nơi đều là cảnh tượng đổ nát. Thỉnh thoảng, vẫn còn có thể trông thấy không ít yêu tộc. Tòa thành lớn này tên là Thiên Trạch Thành, do các hộ nhất tộc thống trị, bất quá bây giờ đã đổi chủ, bởi vì có càng nhiều yêu tộc cường đại hơn vào ở trong thành. Trong này vẫn còn có mấy trăm vạn yêu tộc đang sinh hoạt. Mấy trăm vạn yêu tộc nghe tự hồ rất nhiều, nhưng mà trước kia, bên trong tòa thành lớn này là nơi sinh hoạt của hơn 5.000 vạn nhân khẩu. So với hiện tại, ít đi gấp 10 lần. Những yêu tộc kia tự hồ tụ tập cùng nhau đang học, đi, chúng ta qua đó xem một chút. Ngao Tuân lúc này một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Mộc Như Phong thấy vậy, cũng lập tức theo sau. Trong phủ thành chủ, tại một nơi cực kỳ bí ẩn trong tầng hầm ngầm. Giờ phút này, nơi này hội tụ hơn 20 vị thần tôn tồn tại. Mỗi một vị đều là cường giả đến từ những chủng tộc khác nhau. Ngồi ở chủ vị, là một nữ tử, nhìn bản thể của nàng, tự hồ là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Có thể trông thấy, tu vi của những yêu tộc này không có một vị nào là thần tôn đỉnh phong, ngược lại tất cả đều là thần tôn sơ kỳ. Chư vị, nhân khẩu tộc quần của chúng ta, lần nữa cắt giảm một thành, qua một thời gian nữa, ngay cả chúng ta cũng khó may mắn thoát khỏi. Cửu vĩ thiên hồ chậm rãi mở miệng nói. Ngươi nói những điều này, chẳng lẽ chúng ta không biết rõ? Hiện tại toàn bộ yêu tinh, đều đã biến thành tử địa, sớm muộn gì cũng đến lượt chúng ta. Một yêu tộc thủ lĩnh mở miệng nói. Vị kia từ khi bị nhân tộc giăn bẫy, trực tiếp đại khai sát giới, ngay cả tộc quần cũng thôn phệ gần như không còn, huống chi là chúng ta. Nhìn tu vi của hắn, không chỉ đột phá thánh tôn, khí tức kinh khủng kia, sợ là đã đạt tới trên cả thánh tôn, chúng ta, chỉ có chờ chết mà thôi. Đúng vậy, chỉ có chờ chết. Một đám yêu tộc thủ lĩnh đều lộ vẻ mặt hối hận. Thật sự là căn bản không có cách chống cự. Bọn hắn hiện tại là thủ lĩnh của tộc quần, nhưng trước kia không phải bọn hắn, mà là những đồng tộc có thực lực cường đại hơn. Chỉ là bởi vì những người có thực lực cường đại đều bị bạch trạch ăn hết, chỉ còn lại bọn hắn những thần tôn sơ kỳ này tồn tại. Chạy trốn ư? Cự thành này bị trận pháp bao phủ, với năng lực của bọn hắn, trốn cũng không thoát. Mà cho dù có chạy thoát, huyền tôn thần niệm quét qua, ngươi có trốn đi đâu cũng vô dụng. Ta tự nhiên hiểu rõ, trước kia vị kia thôn phệ huyết nhục là 10 ngày một lần, hiện tại đã biến thành 3 ngày một lần. Nhiều nhất một tháng, sợ là toàn bộ sinh linh trên yêu tinh đều sẽ bị hắn thôn phệ không còn, lần này ta triệu tập mọi người đến, chính là để thương nghị chuyện đường lui. Cửu vĩ thiên hồ chậm rãi nói. Đường lui? Còn có đường lui nào? Ngươi có thể từ trong trận pháp chạy đi đâu? Còn có thể vượt qua không gian chạy trốn tới thế giới khác sao? Thiên Lang tộc thủ lĩnh lạnh giọng nói. Cửu Vĩ Thiên Hồ không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn Thiên Lang tộc thủ lĩnh. Những yêu tộc thủ lĩnh khác thấy vậy, nhao nhao sững sờ, sau đó ánh mắt rơi vào trên thân Cửu Vĩ Thiên Hồ. Khoan đã, ngươi sẽ không thực sự có biện pháp chạy trốn chứ? Trận pháp tuyệt đối không có khả năng, dù là thần tôn đỉnh phong cũng khó mà thoát được. Cho nên, ngươi có thể chạy trốn tới thế giới khác. Thiên Lang tộc thủ lĩnh bỗng nhiên kịp phản ứng, nhìn chằm chằm Cửu Vĩ Thiên Hồ mở miệng nói. Không tệ, bất quá muốn đánh vỡ không gian bích chướng, chuyện không dễ dàng như vậy, không chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, càng là cần thời gian. Hiện tại vị kia ba ngày một lần hút huyết nhục, mà ta có món dị bảo kia, ít nhất cần 4 ngày thời gian mới có thể hoàn thành. Cửu Vĩ Thiên Hồ chậm rãi nói. 4 ngày? Không thể nào, động tĩnh tuyệt đối không cách nào giấu giếm được, chẳng lẽ không có biện pháp khác rút ngắn thời gian sao? Một yêu tộc thủ lĩnh mở miệng nói. Đúng vậy a, 4 ngày tất nhiên không có khả năng, nếu như bị phát hiện, chính là tử kỳ của chúng ta. 4 ngày, tuyệt đối không được, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải đem thời gian rút ngắn lại. Đông đảo yêu tộc thủ lĩnh nhao nhao mở miệng nói. Muốn rút ngắn thời gian ta cũng có biện pháp, đó chính là cần đại lượng tinh huyết. Tất cả chúng ta, tiêu hao 5 thành tinh huyết, có thể đem thời gian rút ngắn xuống còn 2 ngày. Cửu Vĩ Thiên Hồ chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, đám người đều im lặng. Đây chính là 5 thành tinh huyết, một khi tiêu hao, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tu vi sẽ giảm xuống. Các ngươi, tự hồ là muốn thoát khỏi thế giới này. Cũng chính lúc này, trong gian phòng, vang lên một thanh âm. Ai? Cửu Vĩ Thiên Hồ bỗng nhiên giật mình, sau đó ánh mắt rơi vào chỗ cách đó không xa. Chỉ thấy nơi đó, xuất hiện hai bóng người, là một Như Phong cùng Ngao Tuân. Các ngươi là người phương nào? Cửu Vĩ Thiên Hồ trông thấy hai người xuất hiện, mặt mày tràn đầy vẻ kinh hãi. Thế mà có thể thần không biết quỷ không hay xâm nhập vào trong trận của chúng ta, trong Thiên Trạch Thành tựa hồ như không có nhân vật bậc này a, là mới tới. Không đúng, hai người này trên thân không hề phát ra bất luận khí tức gì, thần niệm của ta lại không cảm ứng được sự tồn tại của bọn hắn. Rõ ràng hai mắt nhìn thấy rõ ràng, nhưng thần niệm của bọn hắn lại căn bản không cách nào cảm ứng được hai người bọn họ. Ừm. Khoan đã, ngươi là Một Phong. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Ngươi là, a, ngươi là Hồ Thiên Cốt. Một Như Phong hơi kinh ngạc nhìn về phía người ngồi ở chủ vị, vị Cửu Vĩ Thiên Hồ kia. Quả nhiên là ngươi, ngươi lại đến Yêu Tinh rồi, không đúng, Yêu Tinh đã bị vị kia phong tỏa, ngươi làm sao vào đây được? Hồ Thiên Cốt lập tức mặt mày tràn đầy vẻ ngạc nhiên nhìn về phía Mộc Như Phong. Khi còn ở trên thần sơn, thủ đoạn mà Mộc Như Phong bày ra đã khiến cho Hồ Thiên Cốt cực kỳ chấn động. Cho dù là hiện tại nàng vẫn còn khắc sâu ký ức, đặc biệt là sau đó Bạch Trạch xuất hiện, Thanh Đế xuất hiện, càng làm cho hắn chấn động không thôi. Muốn đến tự nhiên sẽ đến, lần trước tới đây, Yêu Tinh phía trên còn phồn vinh vô cùng, bây giờ lại trở nên tĩnh mịch một mảnh, đại lượng sinh linh tử vong. Cái này, đều là Bạch, Một Như Phong còn chưa nói hết lời, liền bị Hồ Thiên Cốt đánh gãy, không được, ngàn vạn lần không thể nói ra miệng, nếu không sẽ bị hắn cảm ứng được. Một Như Phong nghe vậy, lập tức ngậm miệng lại. Ta tới đây, là muốn hỏi thăm một chút, có phải vị kia vì khôi phục tu vi, đem sinh linh trên Yêu Tinh đều cắn nuốt hết rồi không? Một Như Phong mở miệng dò hỏi. Không sai, yêu tộc chúng ta tử thương gần hết. Vốn cho rằng vị kia sống lại có thể dẫn đầu yêu tộc chúng ta quay về thời kỳ thịnh vượng năm xưa. Nhưng chẳng biết tại sao, vị kia bỗng nhiên bắt đầu trở nên bạo ngược, đem tất cả huyết mạch nhất tộc của hắn thôn phệ gần hết, sau đó lại chưa thỏa mãn với điều đó, bắt đầu thôn phệ những huyết nhục của yêu tộc cường đại trên Yêu Tinh. Hiện nay, toàn bộ Yêu Tinh phía trên đều không có tồn tại thần tôn trung kỳ trở lên. Chúng ta cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, giống như thiên hồ nhất tộc ta, thần tôn cường giả đỉnh phong nhiều đến 5 vị, lại thảm tao thôn phệ. Bây giờ toàn bộ thiên hồ nhất tộc, cũng chỉ còn lại ta, một người vài ngày trước mới đột phá thần tôn sơ kỳ, tới đảm nhiệm tộc trưởng. Đang ngồi ở đây chư vị tộc trưởng cũng đều là thần tôn sơ kỳ, những người thực lực cường đại, đã sớm bị thôn phệ. 2 tháng trước, toàn bộ đại lượng sinh linh trên Yêu Tinh, không phân biệt thực lực mạnh yếu, tất cả đều bị vị kia thôn phệ. Thần niệm ba động của hắn một lần so với một lần càng mạnh. Hồ Thiên Quốc sắc mặt ngưng trọng đem sự tình gần đây từng cái nói ra. Khi ta giáng lâm giới này, quan sát một chút, phương thế giới này hẳn là đã bị bố trí một cái che trời đại trận, để mà huyết tế sinh linh giới này. Mà vị kia, chắc hẳn mượn trận này, phương diện thực lực, cũng đã khôi phục được huyền tôn, có chút phiền phức rồi nha. Ngao Tuân chậm rãi nói. Huyền tôn. Huyền tôn. Xong đời, chết chắc, các ngươi có biện pháp nào để chúng ta rời khỏi giới này không? Một yêu tộc thủ lĩnh mặt mày tràn đầy vẻ hoảng sợ, sau đó hướng phía Mộc Như Phong hai người hỏi thăm. Còn lại yêu tộc thủ lĩnh cũng tự giác vô vọng, chỉ có thể ký thác vào việc rời khỏi giới này. Rời khỏi giới này. Các ngươi muốn rời khỏi giới này sao? Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Đúng, nhất định phải rời đi, nếu không, chúng ta chắc chắn sẽ bị vị kia hút đến không còn. Một yêu tộc thủ lĩnh mở miệng nói ra. Kỳ thật, chúng ta lần này tới, ý định ban đầu chính là đến giải quyết vị kia, chỉ là chúng ta cũng không nghĩ tới, vị kia thế mà lại thôn phệ sinh linh trên yêu tinh, tu vi cũng đã khôi phục được đến trình độ này. Mộc Như Phong chậm rãi mở miệng nói ra. Ngao Tuân tiền bối, vậy chúng ta vẫn là dựa theo kế hoạch lúc trước sao? Mộc Như Phong quay đầu nhìn về phía Ngao Tuân. Kế hoạch là như vậy, nhưng giờ phút này vẫn cần phải thay đổi một chút, ta cũng thật không ngờ tới, yêu tinh phía trên thế mà lại phát sinh biến cố to lớn như thế. Ngao Tuân mở miệng nói ra. Muốn biến hóa như thế nào? Mộc Như Phong khẽ nhíu mày. Ta mặc dù vừa mới đột phá huyền tôn, nhưng cũng đã dùng mấy chục năm lĩnh ngộ một chút thần thông bí pháp, mà vị kia dù sao cũng không phải là nhục thân của mình. Phương diện thực lực, tuyệt đối sẽ không mạnh hơn quá nhiều, ta vẫn có thể đem hắn kiềm chế, bất quá có một điểm, đó chính là hắn có thể dựa vào đại trận hút sinh linh trên yêu tinh. Cứ như vậy, yêu lực của hắn liên tục không ngừng, mà ta lại không cách nào làm được, cứ kéo dài tình huống như thế, ta không phải là đối thủ của hắn, thậm chí sẽ bị hắn đánh bại. Cho nên, nếu như đem yêu tinh cùng quy nhất chiến trường cắt ra, vậy ta liền không cần lo lắng về sau. Ngao Tuân chậm rãi nói. Đem yêu tinh cùng quy nhất chiến trường cắt ra. Cái này phải làm như thế nào? Mộc Như Phong vội vàng hỏi. Vậy phải xem ngươi có tin tưởng bản vương hay không? Ngao Tuân nhìn về phía Mộc Như Phong. Nói thế nào? Mộc Như Phong nhìn về phía Ngao Tuân. Ngươi muốn tin tưởng ta, vậy liền trực tiếp mở ra lưỡng giới thông đạo, sau đó trực tiếp để thượng giới của ngươi thôn phệ yêu tinh, mặc dù cần không ít thời gian, nhưng ta có thể kiềm chế vị kia. Đợi đến khi yêu tinh dung nhập vào thế giới của ngươi, ta liền có thể không có chút lo lắng nào cùng hắn chiến đấu, là đánh giết hắn, hay là ta chạy trốn, ngược lại là đều không có bất kỳ băn khoăn nào. Hơn nữa mục đích của chúng ta cũng có thể đạt tới, nói đúng ra, quy nhất chiến trường ta liền không thể ra sức. Ngao Tuân chậm rãi nói. Quy nhất chiến trường cũng là một bộ phận của yêu tinh, chỉ là trước kia đại chiến bị đánh vỡ, hóa thành hai khối đại lục. Thậm chí, quy nhất chiến trường lớn hơn yêu tinh mấy lần. Cho dù phía trên không có sinh linh, nhưng thế giới bản nguyên cũng nhiều hơn yêu tinh không ít. Thiếu đi một bộ phận thế giới bản nguyên này, khả năng cũng có chút không đủ để đưa cho Mộc Như Phong gấp đôi tài nguyên. Mộc Như Phong cũng rất thông tuệ, trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, lúc này hắn mở miệng nói, không có việc gì, quy nhất mất liền mất, yêu tinh cũng đã đủ rồi. Giao dịch của chúng ta cũng có thể triệt để hoàn thành. Được. Ngao Tuân liên tục gật đầu. Chờ đã, tiền bối. Ngài nói là, ngài cũng có tu vi huyền tôn. Hồ Thiên Cốt mặt mày tràn đầy vẻ không thể tin nhìn về phía Ngao Tuân. Còn lại yêu tộc thủ lĩnh cũng không phải là đồ đần, đều dùng một loại ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Ngao Tuân. Đây cũng là một sự tình không thể tưởng tượng nổi, toàn bộ yêu tinh bọn hắn không biết bao nhiêu vạn năm không có xuất hiện qua huyền tôn. Hiện tại, trước kia vị bạch trạch thần thú kia lấy vô số sinh linh, cưỡng ép khôi phục thực lực huyền tôn. Bây giờ, lại có một vị huyền tôn đến. Không sai, bản vương vài ngày trước may mắn đột phá. Ngao Tuân nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tiền bối, mặc dù ta biết ngài cũng đến gây phiền phức cho vị kia, nhưng ngài là nhân tộc, mà vị kia thế nhưng là nhân vật lớn huyền tôn 10 vạn năm trước. Càng là có bạch trạch huyết mạch, thực lực cường hãn, nếu như có thể, hy vọng ngài vẫn là. Hồ Thiên Cốt còn chưa nói hết lời liền bị Ngao Tuân đánh gãy. Ai nói cho ngươi, ta là nhân tộc rồi. Ngao Tuân nhàn nhạt mở miệng nói. Không phải nhân tộc. Không được, vậy thì càng thêm không được, nếu như ngài là yêu tộc, đối mặt thần thú, sẽ có huyết mạch áp chế cường đại. Hồ Thiên Cốt lên tiếng lần nữa nói. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.